Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0531. Vạn chúng chú mục. 531. Vạn chúng chú mục. Nguyên thần bị Lâm Phong giam cầm tại Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng Vu Tân Đào. Nhìn Huyền Lâm đạo tôn hai người bị bạch sắc mây trôi cuốn đi, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Mà An Lương Vương Thạch Tông Nhạc cùng Bắc Nhung Hữu Hiền Vương đám người nhìn một màn này cũng cảm thấy chấn động. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Thái Hư Quan lui nhường một bước. Kiếm Lão Tiên cùng Lôi Phân đạo tôn liếc nhau, hai người đều ở đây thầm nghĩ trong lòng. Một tháng sau mới là chân chính thấy rốt cuộc thời điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, hai người mắt thấy Lâm Phong đem Huyền Thiên Phong thần kỳ, Vĩnh Xả Ma Bia cùng Long Thần Thiên Khải cùng nhau thu hồi. Cũng khẽ cười khổ. Đều nói Huyền Môn Thiên Tông căn cơ mỏng, nhưng vị này Huyền Môn chi chủ một người dĩ nhiên có nhiều như vậy món pháp bảo. Lâm Phong thu hồi pháp bảo, nhìn về phía Kiếm Lão Tiên Thạch Tông Nhạc đám người, mỉm cười. Mới luyện vài món pháp bảo cũng làm cho các vị đạo hữu bị chê cười. Kiếm Lão Tiên đám người nhộn nhịp lắc đầu. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên đó có thể thấy được Lâm Phong pháp bảo. Bao quát Vĩnh Xả Ma Bia ở bên trong đều là dựng linh cấp độ pháp bảo. Trong Huyền Thiên Phong thần kỳ cùng Long Thần Thiên Khải càng tân sinh. Nhưng cái này vài món pháp bảo thực tại bá đạo, khiến người ta không dám coi thường. Lâm Phong nhìn về phía Lôi Vân đạo tôn cùng Kiếm Lão Tiên, nói. Một tháng sau khi, bản tỏa chân thành mời nhị vị đạo hữu cùng đi xem lễ. Mong rằng thu xếp công việc bớt chút thì giờ giá Lâm. Hai người đều mỉm cười gật đầu. Mặc dù là vãn bối đệ tử quyết đấu, nhưng là tính khó có được việc trọng đại, bọn ta tự nhiên sẽ tới. Lâm Phong lại cùng Thạch Tông Nhạc cùng Hữu Hiền Vương đám người chào hỏi. Sau đó liền cười cuồn cuộn nổi lên tiêu diễm. Thạch Thiên Hảo hai người tiêu thất ở trên hư không trong. Mọi người nhìn Lâm Phong thầy trò tiêu thất phương hướng thật lâu không nói, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Nhìn một chút nữa dưới chân đã thành phế tích Vu Gia tổ địa. Nhìn một cái Huyền Lâm đạo tôn đám người tiêu thất địa phương, càng cảm giác hôm nay đánh một trận ảnh hưởng có chút sâu xa. Hắn đều có thể không đề cập tới, nhưng có một chút đã có thể minh xác. Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông từ nay về sau trở thành Thần Châu hảo thổ không thể bỏ qua tồn tại. Bất luận kẻ nào kế hoạch bất cứ chuyện gì đều phải đem Lâm Phong phản ứng cùng nghĩ cách lo lắng đi vào. Đại Tần Hoàng Triều thủ đô Tây Lăng Thành. Trong Hoàng Cung, Long ỉ ở bên trên, ngồi ngay thẳng một cách đầu mang mũ miệng, mặt long bào, hoàng giả chi khí bốn phía trung niên nam tử. Đúng là hiện nay Tần Đế Thạch Vũ. Tại Thạch Vũ đối diện, đứng một người thư sinh dáng dấp nam tử. Tướng mạo nho nhã, ánh mắt sâu sắc, như biển rộng thông thường bao dung hết thảy, rồi lại sâu không thấy đáy, không thể nắm lấy. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều quyền tướng Ngũ Khinh Nhu. Ngũ Khinh Nhu than nhẹ một tiếng. Bệ hạ đây là xem trọng kia hòn đá nhỏ còn hơn hòn đá lớn sao? Tần Đế Thạch Vũ nhàn nhạt nói. Chấm quả thực càng xem trọng Thạch Thiên Hạo. Ngũ Khinh Nhu nói. Bất kể là Thạch Thiên Nhị hay hoặc giả là Thạch Thiên Hảo, cũng không thể kế thừa Đại Tần Hoàng Triều chính thống. Thế nhân từng có đồn đãi, Đại Tần Hoàng Triều Thái tử Thạch Sùng Vân có tài không đức, không đủ lấy kế thừa đại bảo vị, đức hạnh không đủ lấy xưng hoàng. Hết lần này tới lần khác Tần Đế Thạch Vũ dưới gối con cháu đơn bạc. Hoàng tử trong thành tài người chỉ có Thạch Sùng Vân một người, cho nên có một đoạn thời gian trời sinh thần nhân. Mệnh đỉnh thiên kiêu trọng đồng người Thạch Thiên Nhị do Thạch Thị gia tộc con nuôi cho hoàng thất, trở thành tương lai Tần Đế người kế nhiệm tin tức xôn xao. Trên thực tế, đây cũng không phải là hoàn toàn tung tin vịt, đã từng có qua một đoạn thời gian. Tần Đế Thạch Vũ thật động tới phương diện này ý niệm. Hắn không lo lắng Thạch Thiên Nhị xuất thân Thạch Thị gia tộc, kế vị sau sẽ dẫn đến thế gia thế lực tiến thêm một bước mở rộng. Thạch Thiên Nhị nếu có thể đăng cơ, trợ lực tuyệt không sẽ là Thạch Thị gia tộc. Lấy hắn thiên tư tiềm lực, tương lai có khả năng đạt được độ cao, càng không thể nào chịu Thạch Thị gia tộc điều khiển cản tay. Thạch Thiên Nghị như đăng cơ, tự nhiên sẽ đứng ở Tần Đế quan điểm tới nhìn vấn đề. Đến lúc đó ức chế thế gia tông tộc thế lực, sợ rằng có thể so với hiện tại Thạch Vũ thế mạnh hơn. Thủ đoạn còn muốn khốc liệt. Bất quá con nuôi việc không phải chuyện đùa. Tần Đế Thạch Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút không nắm được chủ ý. Cùng lúc đó Thạch Thiên Nghị con nuôi việc tranh luận cực đại. Thạch Vũ không có tuyển chọn càn cương độc đoán, khiến Thạch Vũ triệt để đoạn phương diện này ý niệm sự tình. Đó là Thạch Thiên Nghị bái nhập Thái Hư Quan môn tường, cũng trở thành Thái Hư Quan đệ tử nòng cốt. Một cái Thái Hư Quan đệ tử, hơn nữa còn là trong cốt lõi hạch tâm, chân truyền trong chân truyền. Đại Tần Hoàng Triều tuyệt đối không có khả năng lập một người như vậy là hoàng. Ngay cả thái tử vị cũng không thể. Thạch Vũ nhìn Ngũ Khinh Nhu từ từ nói. Thạch Thiên Nghị không thể, Thạch Thiên Hạo đồng dạng cũng không được. Ngũ Khinh Nhu gật đầu. Hiện tại liền xem Thạch Thị gia tộc làm sao làm. Thạch Vũ khuôn mặt ẩn vào mũ miệng sau khi. Cơ hội, chấm đã cho bọn hắn. Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, Thạch Vũ ánh mắt hướng hắn xem ra. Hiện tại cuộc diện chắc là Khinh Nhu ngươi nhất bằng lòng thấy a. Thẳng thắn nói, cũng không phải. Ngũ Khinh Nhu biểu hiện trên mặt có chút khó có thể cân nhắc. Đã vượt quá thần dự tính ở ngoài. Ánh mắt của hắn bộc phát sâu sắc. Huyền môn Thiên Tông mang đến biến số thực sự không nhỏ. Thông Thiên Sơn, Cửu Thiên Kiếm Minh trong ngồi đứng thứ hai Thông Thiên Kiếm Tông Sơn môn chỗ. Đỉnh núi kiếm các nội. Kiếm Lão Tiên đã trở về núi. Ngồi xếp bằng. Khi hắn đối diện còn lại là mấy đoàn kiếm khí ngưng kết thành hình người. Trước một cái trung niên nam tử mặt thanh bào. Kiếm ý tận trời. Đó là Thông Thiên Kiếm Tông tông chủ. Đương đại Thông Thiên Kiếm Tôn. Sư thúc tổ, Khổ Cực. Kiếm Lão Tiên đầu tiên hướng về Thông Thiên Kiếm Tôn thi lễ. Tông chủ khách khí, chạy chuyến này thu hoạch không nhỏ. Thông Thiên Kiếm Tôn hướng hắn hoàn lễ sau khi trước ngồi xuống. Phía sau hắn mấy người cũng phân biệt cùng Kiếm Lão Tiên chào. Kiếm Lão Tiên ngồi vào chỗ của mình sau, mở miệng nói. Hiện tại xem ra, Huyền Môn Thiên Tông quật khởi đã không thể ngăn trở. Thông Thiên Kiếm Tôn nói. Một tháng sau, Thiên Long cổ vực nội Thạch Thị Huyên để đánh một trận. Nếu là trọng đồng người thắng được, Huyền Môn Thiên Tông thanh thế chỉ biết bị nhục. Trọng đồng người nếu là bại, vậy phải xem Huyền Lâm Đạo Tôn bọn họ sẽ làm sao làm. Thế cuộc một khi hỗn loạn, chỉ biết sinh ra rất nhiều biến số. Huyền Môn Thiên Tông trong ngày thường địch nhân có lẽ sẽ chen chúc tới. Kiếm Lão Tiên từ từ gật đầu. Thái Hư Quan phái cấp tiến cường giả sẽ không cam lòng với tự thân thất bại. Trọng đồng người như thắng, vậy còn đâu có. Trọng đồng người như bại, sự tình tất nhiên sẽ không thiện. Trọng đồng người nếu là thắng, sự tình cũng sẽ không thiện. Thông Thiên Kiếm Tôn giọng nói có chút mờ ảo. Trước khi không ai tin tưởng Huyền Môn chi chủ sẽ vì ngồi xuống một cách đệ tử cùng Thái Hư Quan là địch. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, hắn đã biểu hiện rõ hắn quyết tâm. Dùng hắn mà nói chính là có một số việc không có chừa chỗ thương lượng. Kiếm Lão Tiên tiếp lời nói. Không sai, đều nói Huyền Môn chi chủ bao che khuyết điểm. Hiện tại xem ra, viễn siêu nghe đồn. Thông Thiên Kiếm Tôn ánh mắt đảo qua kiếm các trong mấy người, ở đây tất cả đều là Thông Thiên Kiếm Tông nguyên thần đại lão. Hôm nay chúng ta đã biểu hiện rõ thái độ, cũng hoàn thành người khác giao phó, kế tiếp tính xem biến hóa là được. Kiếm Lão Tiên đám người đồng thời gật đầu nói phải. Tây thuộc quần sơn giữa, có 6 tòa kiếm phong một dạng cao sơn. Dãy núi giữa kiếm khí kích động, đem khắc một ngọn núi nâng lăng không trôi nổi. Ở đây đúng là thuộc Sơn Kiếm Tông sơn môn chỗ. Lúc này, 6 ngọn núi trong một ngọn núi đỉnh núi trong đại điện, vài người ngồi đối diện nhau, thần sắc tất cả đều âm tình bất định. Thái Hư Quan nội chiến, Huyền Môn Thiên Tông cũng cuốn vào trong, đây là chúng ta rửa sạch nhục trước cơ hội tốt nhất. Trong một người đúng là Thiếu Thương Kiếm Tôn, hắn diện mục vô cùng nghiêm túc. Thiếu Dương cùng Thái Mơ hai kiếm phải đoạt lại. Thiếu Tắc Kiếm Tôn cùng Ly Hung Kiếm Tôn đều sắc mặt đen tối, một bên Quan Sông Kiếm Tôn càng lạnh đến như thạch điêu một dạng. Hắn phản hư pháp thể bị hủy. tu vi ngã hồi nguyên thần nhất trọng cảnh giới Thiên Triệt Phong kiếm hội, hắn tổn thất lớn nhất. Chủ tọa đầu trên ngồi một cái trung niên nam tử, mặt chữ quốc. Khí thế rộng rãi trầm mùn, cũng lúc trước tòa trấn Thục Sơn, không có đi trước Thiên Triệt Phong Thiếu Dương kiếm tôn. Tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão vẫn đang bế quan. Bọn họ không ra sơn, các ngươi nghĩ nữa chịu nhục sao? Thiếu Dương kiếm tôn nhàn nhạt nói. Thiếu Thương kiếm tôn hơi nhíu mày. Thiếu Dương, bây giờ là ngươi cái này nhất mạch truyền thừa chi bảo đánh rơi. Thiếu Dương kiếm tôn đứng phía sau một người, cũng lúc trước cùng Thiếu Dương kiếm đi trước Thiên Triệt Phong Kình Thiên kiếm tôn. Hắn nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ. Bên kia Thái Mơ kiếm khí nhất mạch Ánh Nguyệt kiếm tôn trên mặt cũng là vừa thẹn vừa mắc co. Thiếu Dương kiếm tôn lặng lặng nói. Tông chủ bọn họ không ra sơn. Các ngươi đi tìm kia huyền môn chi chủ. Chỉ biết ngay cả hắn bốn thanh kiếm khí đang bồi đi vào. Thiếu Thương kiếm tôn, Thiếu Tôn kiếm tôn, Ly Hung kiếm tôn cùng Quan Sông kiếm tôn cũng hơi biến sắc. Không sai. Thiên Triệt Phong kiếm hội thua ở huyền môn chi chủ. Cùng chúng ta tự thân không cách nào bố trí xong cả lục mạch tiên thiên kiếm trận có quan hệ. Nhưng bây giờ, chúng ta làm sao thường có thể bố trí thành hoàn chỉnh kiếm trận? Thiếu Dương kiếm tôn không nhanh không chậm nói. Ta không có Thiếu Dương kiếm nơi tay. Quan Sông sư thúc tuy có Quan Sông kiếm, nhưng tự thân phản hư pháp thể nghiền nát. Thái Mơ kiếm khí nhất mạch. Ánh Nguyệt đã không có tu thành phản hư pháp thể. Lại mất Thái Mơ kiếm. Chúng ta bây giờ đi tìm huyền môn chi chủ. Bất quá là trọng đi Thiên Triệt Phong kiếm hội đường xưa thôi. Thiếu Thương kiếm tôn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, một lúc lâu sau khi mở miệng nói. Ngươi nói không sai. Đến lúc đó thế cục có thể hỗn loạn. Nhưng gửi hy vọng vào người khác. Lại có thể nào so được với tự thân thực lực cường đại. Là ta trước khi rơi vào ma chướng. Thiếu Thương kiếm tôn thản nhiên nói. Ta Thục Sơn mấy năm nay quá mức trôi chảy, thế cho nên ngay cả ta đều có chút bị lạc. Thiếu Dương kiếm tôn lặng lặng nói. Hết thảy chờ tôn chủ bọn họ xuất quan lại nói. Trải qua Thiên Triệt Phong đánh một trận. So với Vân Lâm giới lúc, tôn chủ có càng nhiều thu hoạch. Lần này cùng Thái Thượng trưởng lão môn cùng nhau bế quan. Có thể là có thể có trọng đại đột phá. Hắn từ từ nói. Hơn nữa, chưa chắc liền đuổi không một tháng trước sau thời cơ. Được nghe lời ấy, hắn mấy người ánh mắt nhộn nhịp sáng lên. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong bình tĩnh đứng ở huyền thiên bảo thổ đỉnh, Tiêu Diễm đám người đứng ở trước mặt hắn. Lâm Phong lúc này chính nhất mặt buồn cười nhìn Tiêu Diễm. Mới vừa rồi rất sung sướng, hiện tại bị tội a. Tiêu Diễm cười khổ một tiếng. Ba loại chân hỏa dung hợp độ khó cùng tính nguy hiểm. Thật không là lưỡng chủng chân hỏa có thể đánh đồng. Tự ta đều cảm giác thiếu chút nữa liền thất bại. Chỉ là Thủy Chung không chịu buông tha. Tốt xấu là hoàn thành. Bất quá tiêu hao thật tốt đại. Cho dù có sư phụ ngài Pháp bảo bảo hộ. Ta cũng cảm giác mình thiếu chút nữa bị tháo nước. Cái này so với lúc trước Hành Vân Phong thượng đẳng một lần dung hợp chân hỏa lúc. Cảm giác còn muốn mệt mỏi hơn. Bờ sờ. Khốn không được, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Ta là thật liều mạng. Trước khi nói qua, gặp phải Phiêu Hồng khen thưởng tăng thêm chương 1, Minh Chủ tăng thêm 2 chương. Diêm 900 năm khen thưởng tuy rằng không phải là Phiêu Hồng. Thế nhưng cùng trong vòng một ngày khen thưởng 5 lần. Trong vòng một ngày đến trưởng môn. Cho nên vẫn là nhận định làm một lần Phiêu Hồng tốt. Các bằng hữu cho lực, ta không có khả năng không có suy nghĩ. Cho nên, không có gì nói, tăng thêm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0532. Thông suốt Lâm Phong. 532. Thông suốt Lâm Phong. Một hồi đại chiến qua đi, huyền môn thiên tông trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm sanh trấn Thần Châu. Người mang tứ đại chân hỏa. Kim đan hậu kỳ tu vi đánh chết vu gia ba gã nguyên anh hậu kỳ lão tổ cùng hắn nguyên anh kỳ tu sĩ. Lực một người san bằng vu thị gia tộc tại Tây Lăng thành phủ đệ. Tại Lâm Phong pháp thân kiềm chế vu gia gia chủ vu Tân Đào. Chu thiên kiếm khí phá vu gia tổ địa bảo vệ đại trận sau. Tiêu Diễm lại san bằng Vu gia tổ địa đại trạch. Một trận chiến này khiến Tiêu Diễm thanh danh nổi danh, xôn xao thiên hạ, mà Vu thị gia tộc thì trở thành hắn quật khởi đá gây chân. Đại Tần hoàng triều một trong tứ đại gia tộc Vu thị gia tộc triệt để suy tàn. Ngay cả gia chủ Vu Tân Đào đều bị Lâm Phong cách dùng bảo huyền thiên phong thần kỳ cầm cố nguyên thần. Nặng đại thế gia chỉ còn lại có đại miêu con mèo nhỏ Ba Lượng chỉ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đánh một trận dưới, cũng để cho thế nhân thấy được huyền môn thiên tông truyền nhân đáng sợ. Tiến tới đối trong truyền thuyết huyền môn chi chủ Lâm Phong càng thêm kính nể. Bất quá cũng chính là tại đây đánh một trận trong, bởi vì song phương môn hạ đệ tử Thạch Thị Huyên để trong lúc đó ăn oán. Huyền môn thiên tông cùng thần châu hảo thổ đệ nhất thánh địa Thái Hư Quan trong lúc đó phát sinh không thoải mái. Song phương định ra chiến ước, tên là luận bàn giao lưu. Nhưng bất kể là ai đều biết, Thạch Thị Huyên để trong lúc đó đánh một trận, sợ sẽ là một hồi sinh tử quyết đấu. Đại chiến ngay một tháng sau, đến lúc đó song phương càng sẽ ở Thiên Long cổ vực long đấu trường như vậy một cái rất có truyền kỳ màu sắc trên võ đài quyết nhất tử chiến. Chiến ước thông báo thiên hạ là thế nhân chú mục. Mà lúc này Tiêu Diễm đang ở Ngọc Kinh Sơn thượng chê cười nhìn về phía Lâm Phong. Ba loại chân hỏa thật là không phải là tùy tiện có thể chơi. Lâm Phong cười nói, đây chính là nhắc nhở ngươi tốt nhất tu luyện. Trước khi ngươi cùng người giao thủ thời điểm toàn bộ tình hình chiến đấu, trên núi các đệ tử cũng đều nhìn ở trong mắt đây. Tiêu Diễm khóe miệng giật giật, hoàn hảo, hoàn hảo. May mà thành công, bằng không ta mất mặt vứt xuống cả tòa Ngọc Kinh Sơn. Hắn xem Thạch Thiên Hảo liếc mắt, tiểu tử ngươi càng như vậy. Thạch Thiên Hảo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, yên tâm đi sư phụ, một tháng sau khi chiến đấu ta tất thắng. Lâm Phong gật đầu, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía bên kia hư không. Trong hư không hé một đạo khe hở, một người mặc tử la lan sắc trục viền vàng thanh niên tuấn mỹ từ đó đi ra. Đúng là Miêu Thế Hào. Chỉ là mọi người lúc này nhìn thấy Miêu Thế Hào đều hơi sững sờ, cảm giác hắn và dĩ vãng cùng lắm tương đồng. Người hay là người kia? Ngũ quan như trước tuấn mỹ bất phàm, một thân pháp lực khí tức cũng chính là hắn tu luyện đến không linh huyễn pháp diệu quyết. Nhưng cả người khí chất đều hoàn toàn bất đồng. Nhất quán xinh đẹp quyến rũ, phong hoa tuyệt đại thế hào ca. Lúc này thần sắc đoạn trọng chi trong, ẩn hàm vài phần lo lắng không yên. Không có chút nào son phấn khí cùng nữ nhi nhà âm nhu. Trái lại như là một cách đầy bụng tài hoa văn nhân. Khí chất cao hoa, khí khái nghiêm nghị. Miêu Thế Hào hướng về Lâm Phong chỉnh trọng thi lễ, nghiêm mặt nói, chúc mừng tôn chủ một áp chế Thái Hư Quan người trong kiêu ngạo kiêu ngạo. Lâm Phong bình tĩnh nhìn hắn, gật đầu hoàn lễ. Thế Hào khách khí. Thạch Thiên Hảo hiếu kỳ hỏi, Miêu tiên sinh, ngài đây là thế nào? Thế nào cảm giác? Cảm giác ngài và thường ngày hoàn toàn khác nhau a. Không có gì bất đồng, ta vẫn là ta. Miêu Thế Hào mỉm cười. Giả làm thật thì thật cũng giả. Thật làm bộ lúc giả cũng thật. Kính hoa thủy nguyệt, ảo ảnh trong mơ, vạn vật chưa chắc là thật. Tư ảo chưa chắc là giả. Hắn khí chất dần dần chuyển biến, cả người lại trở nên âm nhu dâng lên. Biến trở về trước mọi người quen thuộc cái kia nương pháo. Lo lắng không yên cao hoa ánh mắt cũng thay đổi hồi ngày xưa cặp mắt đào hoa. Nhìn Lâm Phong, ánh mắt phảng phất có thể tích xuất thủy tới, che miệng cười duyên. Nói chung, phải nhiều tạ tông chủ cho ta ra nhất khẩu áp khí a. Lâm Phong lần này nhưng không có mắt trợn trắng, mà là rất nghiêm túc nhìn Miêu Thế Hào. Chúc mừng Thế Hào ngươi không linh huyễn pháp diệu quyết tu vi nâng cao một bước. Miêu Thế Hào cười duyên nói, đó cũng là nâng tông chủ ngài phúc a. Hắn ngửa đầu vọng thiên, vừa cười vừa nói, chỉ cảm thấy trong lòng gông xiềng hơi dài, cả người nhất thời đều khoan khoái rất nhiều. Lâm Phong trực tiếp đem hắn ném vào huyền thiên chủ quang động thiên trong. Đã như vậy, vậy lão lão thật thật đi vào tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành thiên địa pháp tướng. Miêu Thế Hào không ở tại chỗ, Tiêu Diễm cả người đánh run run, lòng còn sợ hãi nói. mỗi lần thấy Miêu tiên sinh ta liền cả người không được tự nhiên. Lâm Phong cười nói. Đi. Đừng nói nhảm. Trở lại hào hào săn sóc ăn cần pháp lực. Ba loại chân hỏa dung hợp đối với hiện tại ngươi tới nói. Gánh nặng vẫn là vô cùng đại. Tiêu Diễm gật đầu xác nhận, hắn nhìn về phía Thạch Thiên Hạo. Thời gian một tháng. Nếu như tiểu sư để một mực huyền thiên chủ quang động thiên trong bế quan. Vậy thì tương đương với là 8 năm nhiều thời gian. Thạch Thiên Hạo vừa cười vừa nói. Muốn nhiều thời gian như vậy cũng không dùng. Trải qua trước khi bế quan. Ta hiện tại thần thông pháp lực đều đã đạt được kim đan kỳ đỉnh phong. Cự ly kết anh kém không phải là pháp lực, mà là tâm cảnh thượng tôi luyện. Đây cũng không phải là ngồi chơ tu luyện là có thể có thu hoạch. Mặc dù nói muốn lấy kim đan kỳ đánh bảo ta kia nguyên anh kỳ tiểu ca ca. Nhưng nếu như ta cũng kết anh mà nói, đến lúc đó trực tiếp nghiền ép hắn, ta cũng vậy rất thích ý. Thạch Thiên Hạo trên mặt lộ ra vài phần giảo hoạt tiếu ý. Bất quá. Quả thực không phải là ngồi chơ tu luyện là có thể kết anh. Ta có cảm giác. Cùng ta kia tiểu ca ca đánh một trận sau khi. Mới là ta kết anh thời cơ tốt nhất. Nói đến đây Thạch Thiên Hạo sắc mặt chỉnh trọng vài phần. Ta hiện tại chính là toàn lực phỏng đoán sư phụ truyền thụ đạo pháp. Ma luyện bản thân thần thông pháp thuật. Là một tháng sau chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Diễm gật đầu cùng Lâm Phong Thạch Thiên Hạo cáo biệt sau khi liền phản hồi bản thân phần thiên nhai. Phần thiên nhai trong. Lúc này trừ Liễu Hạ Phong cùng Tiểu Mập Mạp nói không sợ bên ngoài. Bởi vì Chu Dịch cách sơn duyên cớ. Tu Vân Sinh. Anh La Chát cùng Lý Tinh Phi cũng đều tụ tập ở chỗ này. Trong ngày thường đạo pháp trên có nghi nan liền hướng bọn họ đại sư bá Tiêu Diễm thỉnh giáo. Lúc này bọn họ chính tụ tập cùng một chỗ. Ngay cả nhất quán trầm mùng Tu Vân Sinh. Sắc mặt đều có chút đỏ lên. Có vẻ tâm tình phấn chấn kích động. Tiểu Mập Mạp nói không sợ càng hoa chân múa tay vui sướng. Đang khi nói chuyện nói văng cả nước miếng. Thế nào? Ta nói cái gì tới, sư phụ ta lợi hại không? Bình thường chưa bao giờ cùng người động thủ, đó là bởi vì lão nhân gia ông ta không thèm xuất thủ mà thôi. Sư phụ ta muốn động thủ, đó chính là kinh thiên động địa, hiện tại các ngươi tin a? Sư phụ ta đơn giản là hỏa thần giáng thế a. Trừ bọn họ năm cái nhập thất truyền nhân bên ngoài. Hiện trường còn có hơn 10 người thiếu niên. Đều là xưa nay cùng bọn hắn thân thiện nhị đại đệ tử. Lúc này mỗi người mặt đỏ tới mang tai. Tất cả đều kích động không thôi, dù cho Tiểu Mập Mạp nước bọt đều nhanh bắn tung tóe đến trên mặt bọn họ. Cũng đều không ai lưu ý, mà là tình cảm quần chúng phấn chấn. Tiêu trưởng lão thật mạnh. Kim đan hậu kỳ đánh nguyên anh hậu kỳ a. Nhưng lại không phải là đánh một cái hai cái. Liễu Hạ Phong kéo Tiểu Mập Mạp nói không sợ, cười khiến hắn an tính lại, bất quá hắn cũng cảm giác thoải mái nghế nhại. Sư phụ cái này hai thanh hỏa thả quả thực đã nghiền. Cây đuốc thứ nhất đốt Tây Lăng thành vô gia phủ đệ. Thứ hai cây đuốc mạnh hơn. Chết cháy mấy cái vô gia nguyên anh kỳ lão tổ. Trong rất có hai cái nguyên anh hậu kỳ. Lúc đầu chúng ta Sa Châu thành muốn bái sư thời điểm. Vô gia giống như phong thần tông từ đó làm khó dễ. Càng phải bắt cướp chúng ta. Côn Lôn Sơn chi chiến. Lại là bọn họ tới tìm hắn. Hôm nay rốt cuộc gọi bọn hắn trả giá thật lớn. Liễu Hạ Phong hít sâu một hơi từ từ nói. Thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu, đây mới gọi là thế gian có công đạo. Nhất quán quái gở anh La Chát. Lúc này cũng cảm thấy trong lòng thống khoái. Nhưng hắn đối Tiểu Mập Mạp nói không sợ trong giọng nói nâng lên Tiêu Diễm làm thấp đi người khác ý tứ cảm thấy khó chịu. Hắn cùng với Chu Dịch trong lúc đó cảm tình ngược không thể nói rõ cỡ nào thâm hậu. Nhưng mình sư phụ bị người khác áp một đầu. Anh La Chát luôn luôn không thoải mái. Bất quá Tiêu Diễm trước khi chiến tích là thật, anh La Chát cũng thấy trong lòng thán phục. Hắn hừ một tiếng. Nếu ta nói tổ sư gia mới là chân chính lợi hại, người không được chàng. Có thể áp chế kia vu gia gia chủ, người trình diện, ngay cả thái hư quan cũng muốn thoái nhượng. Tổ sư ra câu kia, phạm ta huyền môn thiên tông người. Mặc dù xa tất giết, mới là thật đã nghiền. Anh La Chát trong mắt trong quang thải liên tục chớp động. Nhích miệng cười, lộ ra một ngụm giống như lang răng trắng. Ta bây giờ là thật nghĩ. Ta không bái sai sơn môn. Lời vừa nói ra. Đoàn người không khí càng cao hơn cao. Mọi người cũng không kịp người nói chuyện là cùng đại gia luôn luôn không hợp nhau anh La Chát. Chỉ cảm thấy lời này thật sự là nói đến đoàn người tâm lý đi. Tại Lâm Phong Thiên Triệt Phong kiếm hội khuất nhục Thục Sơn kiếm tông sau khi. Lần này lần thứ hai ngạnh sinh sinh đem Thái Hư Quan Nguyên Thần ba trọng Thái Thượng trưởng lão Huyền Lâm Đạo Tôn đỉnh đi. Điều này làm cho huyền môn thiên tông thế hệ trẻ đệ tử tông môn cảm giác tự hào tiến thêm một bước tăng vọt. Đừng nói Thục Sơn kiếm tông, chính là đệ nhất thiên hạ thánh địa Thái Hư Quan, ta huyền môn thiên tông cũng hoàn toàn không hãi sợ. Thiếu chúng ta công đạo phải còn, ngươi không trả, liền đánh tới ngươi còn. Luôn luôn lãnh tính tự giữ Tu Vân Sinh cũng từ từ gật đầu. Chính vì vậy, chúng ta mới càng hẳn là cố gắng gấp bội tu luyện. Các trưởng bối uy phong, chúng ta phải thừa kế. Không thể cấp sư môn mất mặt bôi đen. Lý Tinh Phi nói, tổ sư gia uy trấn thần châu, chúng ta sư phụ bọn họ cũng kinh động tứ phương. Huyền môn thiên tông đệ tử cùng cảnh giới đấu pháp chính là vô địch. Tử thiếu nữ đem câu này đã xôn xao thần châu hảo thổ mà nói lại thuật lại một lần. Chúng ta muốn đi gặp thế nhân chứng minh bất kể là đời thứ mấy đệ tử, những lời này đều là chính xác. Nàng tuy là thân con gái, nhưng ngôn ngữ khí thế không nhường chút nào mày sâu. Càng làm cho bên cạnh người khác nhộn nhịp trầm trồ khen ngợi. Không sai, phải nên như vậy. Một đoàn hỏa diễm đột nhiên đang lúc mọi người trung gian sáng lên. Trong ánh lửa một cái cao ngất thân ảnh chậm rãi đi ra. Đúng là Tiêu Diễm. Hắn nhìn mọi người. Hào sảng cười nói. Bọn tiểu tử cũng gọi không luyện các ngươi đã có này quyết tâm, có thể chớ trách ta ngày sau gấp bội thao luyện các ngươi. Mọi người ầm ầm đồng ý. Chúng ta tất cố gắng gấp bội. Đối với một đám vãn bối đệ tử lòng cầu tiến tăng vọt. Tông môn lực ngưng tụ để thăng. Lâm Phong tự nhiên là vui tay vui mắt. Hắn sở dĩ làm trực tiếp tiếp sóng cũng không chính là vì cái này sao. Đương nhiên trực tiếp tiếp sóng tiền đề là nhà mình nếu có thể thắng còn thắng được xuất sắc. Trước khi các đệ tử đời thứ hai lần đầu tiên tiến hành khảo hạch bái sư thời điểm. Lâm Phong liền phát hiện mình dĩ vãng quên chút vấn đề. Đó chính là các đệ tử đời thứ hai tin tức bế tắc. Đối với nhà mình công tích cũng không biết sâu. Nói ví dụ, Hoang Hải Pháp hội đều kết thúc. Các đệ tử đời thứ hai đều còn không biết Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Dương Thanh thực lực bọn hắn sâu cạn. Cho nên từ đó về sau, Lâm Phong thông suốt, bắt đầu bản thân trực tiếp tiếp sóng cuộc đời. Hiện nay xem ra, hiệu quả tương đối tốt. Ừ, Lâm Phong đang suy nghĩ trực tiếp tiếp sóng vấn đề, đột nhiên trong lòng khẽ động tâm niệm câu thông bản thân chiến thần phân thân. Lúc này chiến thần phân thân chính bản thân chỗ hư không chiến trường trong. Xuyên qua dung chuyển hư không loạn lưu. Một mảnh phế tích tựa như vật kiến trúc tại không gian trong chìm nổi. Ở bên cạnh vật kiến trúc thượng, Lâm Phong nhạy cảm bắt được vong lâm pháp lực khí tức. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0533. Tư không chiến trường phần nhiều là không. 533. Tư không chiến trường phần nhiều là không. Lâm Phong chiến thần phân thân rơi vào kia mảnh phế tích tựa như vật kiến trúc trong. Chân mày hơi nhíu lên. Tỉ mỉ cảm giác ở đây linh khí ba động. Tư không chiến trường trong, khắp nơi đều là loạn lưu cùng không gian phong bạo, tất cả linh khí đều loạn thành nhất đoàn hỗn độn. Lâm Phong cần rất nghiêm túc quan sát, mới vừa rồi hắn mơ hồ ở chỗ này cảm giác được vong lâm pháp lực khí tức. Loại cảm giác này không phải là đơn thuần pháp lực khí tức. Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên lướt một cái vẻ buồn sầu. Trừ pháp lực bên ngoài còn có thân thể khí huyết. Vong lâm là thuần túy pháp tu. Pháp thuật sắc bén, thân thể thì tương đối yếu đuối. Thậm chí bởi vì hoàng tuyền diệt cảnh pháp lực ảnh hưởng, hắn thân thể khí lực cường độ không chỉ có không có cách nào khác cùng bản thân đồng môn so sánh với. So với tông môn khác tu sĩ cũng yếu hơn một ít. cho nên hắn cùng với người đấu pháp sau khi khí tức lưu lại. Không có khả năng như một ít võ đạo tu sĩ như vậy thân thể khí huyết bốn phía. Nơi đây lưu lại vong lâm huyết khí. Vậy chỉ có một khả năng. Chính là hắn thổ thương. Thân thể thổ thương. Hơn nữa thương thế không nhẹ. Đối với tự thân nhược điểm, vong lâm bản thân là rõ ràng nhất. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều rất chú ý bảo vệ mình thân thể. Hiện tại lại thổ thương. Đủ để nói rõ lúc đầu đánh một trận hung hiểm chỗ. Lâm Phong chỗ đó giữ lại hắn bản mạng đèn. Đã từng có qua một đoạn thời gian. Đèn hỏa trở nên cực kỳ suy yếu. Phảng phất tùy thời cũng có thể tiêu diệt. Tương đối dài sau một khoảng thời gian. Đèn hỏa mới một lần nữa trở nên tràn đầy dâng lên. Nói rõ hắn vượt qua một đạo hiểm tử hoàn sinh cửa ải khó khăn. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Vong Lâm, Thạch Thiên Hạo bốn người. Tại đồng nhất cái tiểu cảnh giới hạ thực lực cơ bản tương đương. Bởi vì phong cách chiến đấu cùng thần thông uy lực khác biệt. Thực chiến có lẽ sẽ có điểm ba động. Nhưng tổng hợp lại đến xem là vì với một cái trục hoàng thượng. Thông qua Tiêu Diễm Thạch Thiên Hạo bọn họ có thể xác định. Chống lại hắn đại đa số tu sĩ kim đan sơ kỳ lúc. Mượn nguyên anh kỳ pháp khí bọn họ có thể chống lại nguyên anh sơ kỳ lão tổ. Kim đan trung kỳ đối mặt nguyên anh trung kỳ lại có thể miễn cưỡng chiến thắng nếu như đối phương không chạy trốn. Song phương tử chiến đến cùng mà nói Tiêu Diễm đám người có thể lấy tự thân trọng thương là đại giới đem đối thủ chém giết. Mà chờ bọn hắn đến kim đan hậu kỳ. Nhưng có thể rất nhẹ nhàng một mình đấu chiến thắng đại bộ phận nguyên anh hậu kỳ cường giả. Hoàn toàn không thấy thiên địa pháp tướng cường đại uy năng. Nhưng bây giờ vấn đề tới. Tại Vong Lâm rơi vào hư không chiến trường sau. Lâm Phong đã từng lấy tự thân thần thức kiểm tra qua hắn nơi ở. Thông qua còn sót lại pháp lực khí tức có thể phán đoán. Lúc đó Vong Lâm trải qua tiềm tu. Đã có đưa mơ hỏa chi kiếp. Tấn chức kim đan trung kỳ hy vọng. Hư không chiến trường trong thời gian tốc độ chảy thác loạn phức tạp. Bất đồng không gian khu vực trong. Thời gian tốc độ chảy cũng không một dạng. Vong Lâm rất khả năng tại gia tốc thời gian lưu động trong không gian đời qua. Vì hắn cung cấp càng thêm đầy đủ tu luyện thời gian. Lâm Phong hiện tại nhìn nữa phế tích ở đây pháp lực khí tức. Vong Lâm tu vi quả nhiên đã nâng cao một bước. Thành công tấn chức kim đan trung kỳ. Biết đến thông thiên cảnh giới. Nhưng hắn đối thủ là một cách đã nguyên anh hậu kỳ kết thành thiên địa pháp tướng tu sĩ. Lâm Phong cảm thụ nơi đây còn sót lại pháp lực biến hóa. Trong lòng đã có phán đoán. Chính là trước khi cái kia làm hại tiểu lâm tử rơi vào hư không chiến trường hỗn đàn. Tuy rằng thông qua quan sát bản mạng đèn hỏa. Lâm Phong biết Long Lâm lúc này đã thoát hiểm. Nhưng hư không chiến trường đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói đều là cửu tử nhất sinh hiểm địa. Trừ nguyên bản địch nhân bên ngoài. Long Lâm còn có khả năng đụng tới khác nguy hiểm hoặc là hắn tiến nhập hư không chiến trường cường giả. Cái này mảnh phế tích tựa hồ cất giấu cái gì? Lâm Phong trong lòng khẽ động. Dưới chân nhẹ đạp, mặt đất nhất thời hé. Khắp phế tích gần như với triệt để nghiền nát. Bị Lâm Phong lực lượng kích thích nguyên bản tính mịch một mảnh phế tích đột nhiên hồng quang chớp động. Cái này hồng quang vô cùng hung áp. Tràn ngập tai nạn, không rõ thống khổ, áp độc chờ nhiều trọng lực lượng ý cảnh. Lâm Phong chân mày hơi một trọn. Cũng không làm sao động tác. Hai tay vươn. Cùng nhau làm chư thiên đại cầm nã. Không gian giới chướng chi lực nhất thời nắm hồng quang. Khiến không thể tiếp tục tác loạn. Hồng quang trong, một cái to lớn người bộ dạng từ đó mơ hồ hiện lên. Vô cùng vô tận kinh khủng tai nạn khí tức từ trên người hắn phát ra. Đó là một cái đều biết mười trượng cao khôi vĩ nam tử. Toàn thân cao thấp đường cong, cực độ hoàn mỹ. Không có một tia tì vết. Đao tước phủ khắc thông thường ngũ quan. Đồng dạng hoàn mỹ cực kỳ. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh. Không có chút nào tâm tình ba động. Hai mắt mở rộng, dường như vũ trụ sơ khai nguyên thủy nhất hỗn độn thông thường. Người này như quanh thân trên dưới, tất cả đều là một cổ hủy diệt kiểu thiên tai địa khó khăn hung lệ cùng bạo ngược khí tức. khiến mỗi một cái thấy người khác sẽ cảm giác được vô cùng chấn động cùng kinh khủng. Lâm Phong trên mặt lúc này đều lộ ra một tia kinh ngạc thần tình. Đây là thành tựu nguyên thần cảnh tu sĩ. Phản hư pháp thể nghiền nát sau tàn dư pháp lực khí tức bảo tồn mà thành. Hơn nữa còn là ma đạo tu sĩ đạo pháp ngưng tụ. Ngô tương đương tinh diệu ma môn đạo pháp, như vậy đạo pháp tại nay thiên thần châu đất đai rất khó nhìn thấy. Lâm Phong nhiều hứng thú trên dưới quan sát hồng quang trong cao đại nhân như cảm thụ trong hung bảo ma môn đạo pháp lực lượng ý cảnh. Tại thành tựu nguyên thần cảnh sau, Lâm Phong bản tôn thực lực đã áp đảo chiến thần phân thân bên trên. Nhưng dù vậy, chiến thần phân thân một mình đấu cũng không sợ thông thường nguyên thần nhị trọng tu sĩ. Chớ nói chi là hiện tại chỉ là còn sót lại pháp lực hiển hóa. Không chút khách khí đem nhân ảnh chấn áp sau, Lâm Phong phỏng đoán một chút nửa đường pháp ảo diệu, đối chiếu hệ thống tư liệu, trong lòng dần dần đều biết. Khó có được, lại là nguyên thủy ma giáo đạo pháp truyền thừa. Vạn năm trước đây, thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới chính ma hỗn lập, đã từng có rất nhiều kinh diễm một cái thời đại ma đạo tông môn tồn tại. Mà cái này trong cường đại nhất ma đạo tông môn, đó là nguyên thủy ma giáo. Chấp trưởng chư thiên ma đạo chi người cầm đầu, uy lâm toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Cực thịnh thời điểm, ngay cả Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Lôi Mơ Tử đều phải thận trọng đối đãi. Là nhân tộc tu chân giới trong lịch sử hiếm có can đảm gọi nhịp thái hư quan siêu cấp tông môn. Lâm Phong lúc này trấn áp cái này hồng quang nhân ảnh, là nguyên thủy ma giáo ngày trước một vị trưởng lão, tu luyện tên là A Tỳ Kinh, điển tịch, tu luyện thành công tấn chức nguyên thần sau, lại tu thành bản thân phản hư pháp thể. Chỉ là hư không chiến trường chi hung ác, ngay cả nguyên thần tu sĩ cũng khó đảm bảo vẹn toàn. Tên này ma giáo trưởng lão cũng gặp nạn khó khăn, sinh tử không biết, nhưng phản hư pháp thể nghiền nát. Chí ít cũng từ nguyên thần nhị trọng cảnh giới rơi xuống hồi nguyên thần nhất trọng. Hắn nghiền nát phản hư pháp thể. Pháp lực tại hư không chiến trường loạn lưu dưới tác dụng không có triệt để tiêu tán. Trái lại ngưng tụ nơi này. Nếu là một mực không ai để ý tới, vậy người này như liên tục lớn mạnh, có lẽ có một ngày sẽ gặp sinh ra linh thức. Hóa thành cái kia ma giáo trưởng lão một phân thân, gặp lại thiên nhật. Lâm Phong trấn áp người này như trong lòng suy nghĩ. A Tỳ Kinh tuy rằng không phải là nguyên thủy ma giáo chí cao bí tàng, nhưng là không kém chút nào với Đại Lôi Mơ Tử ngũ phương Như Lai Kinh trong đơn độc một môn Phật Pháp. Trong tự có vô cùng ảo diệu. Nguyên thần dưới cảnh giới, A Tỳ Kinh tu luyện thành công, được A Tỳ bất tử thân. Tuy rằng không phải là thật không chết, cũng lấy A Tỳ ma khí một lần nữa luyện hóa thân thể. Tu tán vô thường, không sợ tổn thương. Số tuổi thọ bất tận, thân thể không xấu. Thời cổ thời gian, tu thành A Tỳ bất tử thân nguyên thủy ma giáo đệ tử, cùng người đấu pháp nổi bật hung ác. Nguyên thần dưới tu sĩ sức chiến đấu rất mạnh. Đó là dựa vào môn thần thông này. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía hư không, chỉ là không biết tiểu lâm tử hiện tại thế nào. Như hắn như vậy phúc duyên, phát hiện ở đây đạo pháp truyền thừa quả thực nên cùng uống nước đi ăn một dạng dễ dàng. Duy nhất lo lắng người chính là hy vọng Long Lâm chân mệnh thiên tử đường không có phát sinh cải biến. Nhân ảnh bị bắt phục, cái này mảnh phế tích đã không có bất kỳ giá trị gì. Lâm Phong khống chế chiến thần phân thân bay lên, một lần nữa đầu nhập hư không loạn lưu trong. Trừ tiểu lâm tử, trái lại thiên hảo phủ mẫu người nhà càng làm cho người ta lo lắng á. Đại Chu Hoàng Triều Tây Phương Biên Thủy, cùng Đại Tần Hoàng Triều giao giới chỗ đóng quân một con đại quân, quân uy xâm nghiêm, sát khí tận trời. Tòa chấn chi này đại quân người, đó là Đại Chu Hoàng Triều quân đội trẻ trung phái đệ nhất nhân, Cảnh Hoàn Hầu. Người cầm đầu liều lớn trước, thủ lập một cây hắc sắc đại kỳ. Đón gió phấp phới, vông quân doanh từng quân sĩ thấy cái này mặt đại kỳ trong ánh mắt liền bắn ra cuồng nhiệt vẻ. Bên trong đại trướng, Cảnh Hoàn Hầu đứng chắp tay, chính nhìn trong góc phòng một tấm bản đồ, khi hắn đứng phía sau vài người. Trước hai người, một cái cả người mặc giáp trắng hán, cả người đến trường bào màu trắng trung niên nam tử. tất cả đều khí thế trầm hùng. Pháp lực ba động cuồn cuộn. Đúng là cảnh hoàn hầu dưới chứng hai gã nguyên anh hậu kỳ cường giả. Áo bào trắng trung niên nam tử trầm giọng nói. Hầu gia, thời buổi rối loạn. Ngày lúc này tiến nhập hư không chiến trường. Đại thế giới một khi có biến. Sợ là không kịp trở về. Cảnh hoàn hầu lắc đầu. Vô phương. Bản hầu xuất nhập hư không chiến trường. So người bình thường muốn dễ nhiều. Tuy rằng làm không được hoàn toàn tự chủ tùy tâm. Nhưng cũng không phải là việc khó gì. Hư không chiến trường nổi. Có thật nhiều bảo vật đang chờ bản hầu đi cướp lấy. Chính là bởi vì là thời buổi rối loạn. Mới càng phải phòng ngừa chu đáo. Hắn cười cười. Càng huống chi. Có cái bản hầu một mực ngưỡng mộ trong lòng tiểu mỹ nhân cũng muốn đi hư không chiến trường. Nàng thật vất vả rời khỏi gia tộc thế lực che chở. Như vậy khó có được chiến cơ. Bản hầu tự nhiên phải bắt được. Mặt giáp nam tử nói. Đại soái, ta cùng ngươi đi vào chung. Cảnh hoàn hầu khoát khoát tay. Ngươi lưu lại thay bản hầu tỏa trấn quân doanh. Trảm thần khôi lỗi lưu cho ngươi. Có bất cứ chuyện gì. Ngươi có thể tiện nghi hành sự. Hắn quay đầu nhìn về phía kia áo bào trắng trung niên nam tử. Lần này thỉnh bạch tiên sinh theo bản hầu cùng đi một chuyến à. Mặt sáp nam tử cùng áo bào trắng trung niên nam tử đều gật đầu đáp. Cẩn tuân hầu ra phân phó. Nhất phương hoang vắng cổ lão trung thiên trong thế giới. Bình nguyên phần cuối. Đứng vững một tòa hùng thành. Hùng trong thành tuyến thượng tòa lạc đến một mảnh đền. Mặc dù không xanh vàng rực rỡ, nhưng uy nghiêm đại khí, hùng hồn phong phú, rất có một loại hiện tại không thường thấy cổ phong. Trong tự nhiên mà vậy lộ ra một cổ muôn phương tới hướng uy nghiêm khí tượng, dường như hoàng cung. Tọa lạc trong cánh đồng hoang vu, có thể dùng trong hoàng giả khí tượng có vẻ có chút lùi bại suy bại. Nhưng tỉ mỉ quan sát chỉ biết phát hiện, tại thây lương trong. Mơ hồ có một cổ phảng phất niết bàn một dạng khí thế cường đại đang ở dựng dục. Muốn lên diễn hoàng giả trở về. Một tòa cung điện nội. Cả người đến xanh nhạt váy bào thiếu nữ. Duyên dáng yêu kiều. Eo thon nhỏ chỗ. Nhẹ buộc một cách tử mang. Đem kia vòng eo. Câu lạc đắc cực kỳ mê người. 3000 nhu thuận tóc đen theo vai rũ xuống xuống. Cho đến kia thon thả chỗ. Mới vừa rồi đình chỉ lan tràn. Thon dài dáng người hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Tựa như hồng trần trong thế tục nở rộ thanh liên thông thường. Thoát tục chia tay cổ linh khí. Tại trước người của nàng có một người quỳ một chân trên đất. Thần thái cung kính đang lặng lặng tự thuật. Sau khi huyền môn chi chủ bức lui thái hư quan huyền lâm đạo tôn. Sau đó liền ly khai. Tiêu diễm công tử theo hắn đang rời đi. Trên mặt thiếu nữ tràn ra lướt một cái mỉm cười. Tiêu diễm ca ca đã nổi danh khắp thiên hạ nha. Trước người của nàng người nọ nhìn thiếu nữ, do dự một chút sau nói tiếp. Tiêu diễm công tử thực lực đã đạt được mọi người thừa nhận, đã như vậy, ngài. Ngài còn muốn vào hư không chiến trường sao? Thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Tự nhiên muốn đi. Tiêu diễm ca ca cường đại lên. Ta càng phải đi. Nếu như cố bước không tiến lên, thì như thế nào có thể kèm hắn đi tới vĩnh viễn? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0534. Giết liền, giết. 534. Giết liền, giết. Thanh bào thiếu nữ tại đền giữa hành tẩu. Nàng đi tới một gian trong đại điện. Trong đại điện không có một bóng người. Nhưng có một thanh âm vang lên. Chân nhi, ngươi chuẩn bị cho tốt. Thiếu nữ đúng là cùng tiêu diễm chia lìa sau khi tiêu chân nhi, nàng lặng lặng nói. Là, phụ hoàng, ta đã chuẩn bị sẵn sàng đi trước hư không chiến trường. Trung thiên thế giới không có hư không lôi kiếp. Cho nên ở chỗ này giáng sinh người. Nếu là chỉ ở trung thiên thế giới tu luyện. Như vậy tối cao chỉ có thể đến kim đan hậu kỳ mới thôi. Muốn kết anh, phải nghĩ cách đi trước đại thế giới. Nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân. Đại thế giới cùng mỗi cách đã biết trung thiên thế giới giới vực thông đạo đều bị nhiều mặt quan tâm. Trung thiên thế giới trong sinh trưởng ở địa phương kim đan kỳ tu sĩ muốn đi trước đại thế giới độ kiếp. sẽ có rất nhiều khó lòng. Cái này trong liên lụy đến rất nhiều trao đổi ít lợi. Đương nhiên, cũng có cá biệt người sẽ do trong nhà nguyên anh kỳ tu vi trưởng bối mang theo, nghĩ cách nhập cư trái phép lèn vào. Nhưng làm như vậy, hậu quả khó liệu. Tiêu Chân Nhi xuất thân một phe này trung thiên thế giới, rồi lại cùng nguyên thiên cổ giới chờ trung thiên thế giới bất đồng. Người ở đây muốn đi trước đại thế giới, sẽ khiến nhiều người hơn lực chú ý. Nếu như muốn lập khác lối tắt, như vậy còn có một cách biện pháp, chính là đi trước tư không chiến trường. Tư không chiến trường tuy rằng cũng là dị vực không gian, nhưng cùng trung thiên thế giới có điều bất đồng. Chỗ đó tư không phong bạo rầm rạp, đồng thời cũng tràn đầy tư không lôi kiếp. Chính là bởi vì tư không lôi kiếp tồn tại, cho nên kim đan kỳ tu sĩ đi vào mới đặc biệt nguy hiểm. Tu vi không được, vạn nhất bị lôi kiếp lan đến, trong nháy mắt đã bị chém thành tro tàn. Trừ tư không lôi kiếp bên ngoài, tư không chiến trường trong còn có rất nhiều khác nguy hiểm. Chớ nói kim đan kỳ tu sĩ, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói cũng là cửu tử nhất sinh hiểm địa. Nguyên thần cường giả đều khó khăn đảm bảo vẹn toàn. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, trung thiên thế giới xuất thân tu sĩ sẽ không tuyển chọn tiến nhập hư không chiến trường độ kiếp. Như có ngoại lệ, đó là đại thế lực trong ưu tú đệ tử, sẽ chọn tiến nhập trong. Một mặt là độ kiếp, một mặt cũng là lịch lãm, đụng va chạm bản thân cơ duyên, thử tìm kiếm hư không chiến trường trong bảo vật. Tiêu Chân Nhi lúc này bất ngờ đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Năm xưa thiếu nữ đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều. Nàng hiện tại liền muốn đi trước hư không chiến trường. Trong đại điện thanh âm trầm mặc một cái chớp mắt sau, vang lên lần nữa. Chân Nhi, ngươi nhãn lực tốt. Tiêu Diễm quả thực bất phàm. Tiêu Chân Nhi khóe miệng lộ ra lướt một cái cười khẽ. Phụ thân đối Tiêu Diễm tán thành. So khen bản thân nàng còn muốn cho nàng cảm thấy vui sướng. Bất quá, ngay sau đó thanh âm kia liền tiếp tục nói. Như hắn hoàn toàn bằng tự thân nỗ lực, có hôm nay chi thành tựu, phụ hoàng sẽ bằng lòng tiếp nhận hắn. Nhưng hắn phía sau huyền môn thiên tông, sư phụ hắn, vì kia huyền môn chi chủ lại sẽ trở thành giữa các ngươi trở ngại. Tiêu Chân Nhi khóe miệng dáng tươi cười dần dần tiêu thất. Tiêu Diễm quỷ mục thời điểm, người nhà sẽ không nhận nạp hắn vì mình vì hôn phu. Tiêu Diễm một lần nữa quật khởi. Nếu là không có huyền môn thiên tông bối cảnh, luôn luôn yêu tha thiết cha mình, có thể chỉ biết ngầm đồng ý hai người cùng một chỗ. Thế nhưng Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông tồn tại, lại làm cho đây hết thảy trở nên lúc túng. Không phải là huyền môn thiên tông quá yếu, vừa vặn tương phản, là quá mạnh mẽ. Hết lần này tới lần khác nhà mình con đường. Huyền môn thiên tông có thể trở thành trong trở ngại, lúc này mới khiến cha mình cảm thấy khó xử. Tiêu Chân Nhi lặng lặng nói. Phụ hoàng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thế sự biến ảo, lại có ai có thể thấy rõ tương lai đi hướng. Không có ai sẽ là thế giới vĩnh hằng vai chính, nhưng ta đối Tiêu Diễm ca ca tâm cũng vĩnh hằng. Tư không an tính lại, một lúc lâu sau khi, vang lên một tiếng than nhẹ. Tư không chiến trường nhiều nguy nạn, chính ngươi cẩn thận. Phụ hoàng sẽ khiển cổ bút tiên hộ tống ngươi đi vào, tận lực che chở ngươi chu toàn. Nhưng đưa lôi kiếp kết anh, toàn bộ nhìn ngươi bản thân. Tiêu Chân Nhi mỉm cười. Phụ hoàng, ta thế nhưng ngài nữ nhi a. Trong tư không cũng vang lên tiếng cười. Không sai, chấm nữ nhi làm sao có thể xét liên khu khu lôi kiếp đều không qua được. Đó là hư không chiến trường, cũng khó không ngã chấm Chân Nhi. Tiêu Chân Nhi cùng cha mình từ biệt sau, lập tức bắt đầu làm sao cùng chuẩn bị. Hết thầy thỏa đáng sau liền đi trước hư không chiến trường. Thiếu nữ nhìn hư không, khóe miệng tràn ra lướt một cách nhàn nhạt tiếu ý. Tiêu Diễm ca ca, ngươi càng ngày càng lớn mạnh, Chân Nhi nhưng cũng không thể lười biếng đây. Bằng không ngươi lại nên như khi còn bé một sảng cạo ta mũi nói ta đần. Lâm Phong lúc này cũng không biết hư không chiến trường trong thoáng cái phải đổi được náo nhiệt rất nhiều. Hắn tiếp tục lấy chiến thần phân thân ở trên hư không loạn lưu trong tìm tòi. nỗ lực tìm kiếm Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo phụ mẫu cùng tổ phụ. Bản thể hắn thì ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn Thượng, ánh mắt nhìn chăm chú vào trong hệ thống danh vọng chỉ số. Môn hạ đệ tử Tiêu Diễm San bằng Vu Thị gia tộc. Lâm Phong bản thân mạnh mẽ đem Thái Hư Quan Huyền Lâm Đạo Tôn đám người đỉnh trở lại. Cái này cũng làm cho Lâm Phong cá nhân danh vọng cùng Huyền Môn Thiên Tông chỉnh thể danh vọng đại phúc độ dâng lên. Lại có tương đương một bộ phận khu danh vọng chỉ số đạt tiêu chuẩn. Nổi bật là Đại Tần Hoàng Triều. Gần như toàn cảnh mỗi cái khu đều vượt lên trước 80. Khiến Lâm Phong xem phi thường vui vẻ. Ngô Đại Chu Hoàng Triều bên kia còn kém chút ý tứ. Ừ, dù sao trước khi không thế nào ở bên kia sống lâu động. Lâm Phong đang nghĩ ngợi. Đột nhiên chỉ thấy Đại Chu Hoàng Triều mỗi cái khu. Tông môn chỉnh thể danh vọng chỉ số đồng loạt dâng lên một đoạn. Rất nhiều địa phương trước mặt danh vọng có thể còn không rất cao, nhưng giữ tại danh vọng cũng đã cực kỳ khả quan. Lâm Phong hơi sững sờ. Đây là cái gì tiết tấu, ta bỏ qua cái gì tốt đùa giỡn sao? Xem bộ dáng như vậy, chắc là tiểu dịch tại Đại Chu Hoàng Triều bên kia gây ra động tĩnh. Rất nhanh, Lâm Phong liền nhận được tin tức. Chu dịch tại Thiên Kinh thành Phổ Lục. Cuộc thi thời gian đã gần ngay trước mắt. Hết lần này tới lần khác vừa lúc đó bị người tập kích. Kết quả, một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả bị Chu dịch tại chỗ đánh chết. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều trở nên rung động. Lúc này Chu dịch cũng chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi. Tin tức này cùng Tiêu Diễm tại Đại Tần Hoàng Triều chiến tích siêu tương hô ứng, càng sản sinh một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, khiến Huyền Môn Thiên Tông thanh thế càng phát ra tăng vọt. Đối thủ mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng xa xa không cách nào cùng có pháp bảo tùy thân cảnh hoàn hầu đánh đồng. Chu dịch thắng dễ dàng, thậm chí không làm kinh động Lâm Phong cho hắn thần thông pháp thân. Sư phụ, người này là Đại Tần Hoàng Triều Thái tử Lương Nguyên Lệ thuộc nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Chu dịch thông qua pháp lực truyền âm cho Lâm Phong, nói: Lương Nguyên tính toán ta, ta liền triển khai phản kích, đưa hắn thủ hạ cường giả đánh chết. Người này tu Phật pháp, âm thầm thu thập hương khói nguyện lực, hành sự tà dị, đệ tử giết hắn, tương đương với vì dân trừ hại. Chu dịch này nâng chiếm ở đạo lý, Đại Chu Hoàng Triều phía chính phủ nói cũng không được gì, trái lại còn muốn ngợi khen hắn. Bất quá, cùng Lương Nguyên kết thù kết oán càng ngày càng sâu chính là. Lâm Phong nhàn nhạt nói: Khách nhân đến có rượu ngon, xài lang tới có đau thương. Người giết người người hằng giết chi, dám chủ động mấy chuyện xấu, giết liền giết. Kia hai cái tiểu cô nương, đệ tử tìm được các nàng, lần này cũng nhiều thua thiệt các nàng, đệ tử mới hiểu rõ Lương Nguyên dự định. Chu Dịch nói: ủng hộ Lương Nguyên thái tử thiếu sư Trần Dục, thu lưu cái kia tên là Lạc Khinh Vũ nữ hài tử. Từ Nguyên Thiên cổ giới dò tin tức, biết cô gái này cùng chúng ta Huyền Môn Thiên Tông có điểm sâu xa, ngay sau đó liền nghĩ thông qua nàng tới nói gặp ta. Lâm Phong nghe Chu Dịch giảng thuật, không khỏi lắc đầu bật cười. Nguyên lai, Trần Dục cố ý đem Lương Nguyên muốn đối Chu Dịch bất lợi tin tức tiết lộ cho Lạc Khinh Vũ. Nhưng sự tình làm được cũng không bí ẩn, có vẻ điểm đáng ngờ trọng trọng. Kể từ đó, người bình thường nhận được tin tức sau đều khó khăn miễn sẽ cảm thấy khả nghi, cảm giác là có người cố ý vu oan. Tại Lương Nguyên cùng Chu Dịch trong lúc đó chế tạo không hợp, tiến tới từ đó kiếm lời. Tại Lương Nguyên cùng Trần Dục có ý định dưới sự dẫn đường, đầu mâu có thể chỉ hướng bọn họ chân thật mục tiêu. Tỉ như tứ hoàng tử Lương Càn. Chu Dịch cùng tứ hoàng tử Lương Càn đi hơi gần, quả thực gây nên Lương Nguyên bất mãn. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông thế lớn, hắn không muốn trực tiếp cùng là địch. Trần Dục phỏng đoán Lương Nguyên nghĩ cách lợi dụng như vậy một cách trước bát ô tự thân phương pháp, lợi dụng một loại nghịch hướng tư duy đi dẫn đạo Chu Dịch đi lên lạc lối. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng cũng mang lên tảng đá đập bản thân chân. Lâm Phong nhàn nhạt nói: Lương Nguyên người này cách cục chỗ thua kém Phủ Lương Bàn nhiều vậy. Chu Dịch nói: Sư phụ nói đúng là đệ tử suy nghĩ trong lòng, là hoàng giả nội thánh bên ngoài vương, đế vương quyền mưu có thể có, nhưng một mặt kiếm đi nét bút nghiêng, cũng không đá mài tự thân, càng lấy tà giáo hoạt chúng, thực sự không phải là hoàng giả phong phạm. Lâm Phong cười, Đại Chu hoàng triều sự, ngươi có thể tự hành xử trí. Đệ tử tuân mệnh. Chu Dịch đáp, đối sư phụ kia hai cái tiểu cô nương hy vọng có thể tới Ngọc Kinh Sơn cần y. Nói đến đây hắn thở dài một tiếng. Đệ tử pháp lực tra xét một chút mới biết được, cái kia kêu Lạc Kinh Vũ tiểu cô nương, nếu là cứ như vậy phế trong cơ thể Bảo Châu, thực tại là có chút đáng tiếc. Lâm Phong thần sắc bất biến, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đối với Lạc Kinh Vũ lúc đầu giận dỗi, Lâm Phong thực minh bạch tiểu cô nương suy nghĩ trong lòng. Nếu là không có Lâm Phong lúc trước khai báo nàng có việc có thể tìm đến mình, không có mai phục đạo này phục bút mà nói, tiểu cô nương mặc dù biết người nhà dự mưu đưa nàng lên núi, phản ứng cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Thế cho nên ngay cả Lâm Phong đều giận chó đánh mèo. Bởi vì hai tương đối nên phải khiến tiểu cô nương sản sinh một loại Lâm Phong cùng người nhà thông đồng dâng lên cảm giác. Kể từ đó, lúc trước Lâm Phong đối với nàng tốt, trong lúc nhất thời liền khẩn trương mùi vị, phảng phất là cố ý lừa dối tính toán một dạng. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lúc trước càng là cảm thấy dễ thân, lúc này thì càng cảm thấy trong lòng băng lãnh. Cho nên Lâm Phong khi biết tin tức trước tiên, mới có thể cảm thấy như vậy đau chứng. Than thở Lạc gia người thật sự là heo một dạng đồng đội. Bất quá tiểu la lịa nháo một trận không được tự nhiên sau, tỉ mỉ hồi tưởng trước khi cùng Lâm Phong ở chung, tuy rằng ngắn lại ấm áp đủ loại đã qua, dần dần lại chuyển qua loan tới. Chỉ là da mặt tử quá mỏng, cảm giác mình trách oan Lâm Phong thực sự không nên. Ngay sau đó liền nghĩ đến hy vọng có thể bổ cứu. Đối với loại này tiểu nữ nhi nhà tâm tư, Lâm Phong lòng biết rõ. Bất quá, cũng không thế nào lưu ý. Lúc này cười nói, ngươi lập tức sẽ đến cuộc thi thời gian, không muốn đình lại, vi sư an bài người khác nhận các nàng trở về đó là. Gián đoạn cùng Chu Dịch truyền âm nói chuyện với nhau, Lâm Phong gọi Quỷ Ngưu Vương, nói, làm phiền ngươi đi một chuyến Thiên Kinh Thành. Quỷ Ngưu Vương thấp to lớn đầu, cần tuân tông chủ dụ lệnh. Bờ sờ. Tôn Cảo hầu như hao hết, làm cho này một lần bạo phát, liên tục thức đêm. Cảm giác thân thể thật có chút ăn không tiêu. Kế tiếp đổi mới còn là sẽ tận lực nỗ lực. Có năng lực mà nói tự nhiên là nỗ lực nhiều càng, khiến mọi người xem thống khoái. Tính là nữa gian nan, mỗi ngày giữ gốc hai canh vẫn sẽ có, ở đây cơ sở thượng tranh thủ càng nhiều đổi mới. Thật một mực tận ta có khả năng nỗ lực, chưa từng có mảy may lười biếng. Xin hãy đại gia ủng hộ nhiều hơn, ủng hộ một chút bản chính đặt, ủng hộ một chút vé tháng, cảm tạ đại gia. Cảm tạ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0535. Lần thứ hai sát người mà qua. 535. Lần thứ hai sát bên người mà qua. Quỷ Ngưu Vương ngang độ hư không, chạy tới Đại Chu hoàng triều đô thành Thiên Kinh Thành. Hắn tuy rằng không lấy phi độn tốc độ tăng trưởng, nhưng là rất nhanh liền đến mục đích nơi. Đến Thiên Kinh Thành, Quỷ Ngưu Vương căn cứ Chu Dịch dẫn đạo, đi tới ngoài thành một gian trang viên. Cũng Chu Dịch ở chỗ này vì mình đặt mua sản nghiệp, mua một gian ú tính biệt viện, an tâm tu luyện phổ lục. Quỷ Ngưu Vương hóa thành hình người, biến thành một cái dâng trào đại hán dáng dấp, tiến biệt viện. Chỉ thấy Chu Dịch chính mỉm cười đứng ở trong hoa viên. Thấy hắn tới, chắp tay một cái, làm phiền Quỷ Ngưu Vương chạy chuyến này. Hắn tu vi so với cách sơn thời điểm lại đề thăng rất nhiều. Quỷ Ngưu Vương nhìn Chu Dịch thầm nghĩ trong lòng, tông chủ đệ tử quả thật mỗi người kinh tài tuyệt diễm, sợ là thái hư quan cũng không có nhiều như vậy xuất sắc truyền nhân. Hắn mặc dù là yêu vương trung kỳ cảnh giới, nhưng ở Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo đám người trước mặt chút nào không dám kiêu căng. Nếu nói là từ trước, tốt xấu trên thực lực áp mấy cái này tiểu tử một đầu, tôn trọng bọn họ, là tôn trọng bọn họ Lâm Phong đệ tử thân phận. Hiện tại, cũng tại trên thực lực, cũng bị Chu Dịch đám người phản siêu. Trong lòng tuy rằng thổn thức, nhưng lúc này mới vừa rồi là chân chính tôn trọng Chu Dịch bọn họ tự thân. Quỷ Ngưu Vương mở miệng đáp: "Khách khí, tôn chủ có mệnh ta đi một chuyến cũng không có gì." Chu Dịch gật đầu, nhẹ nhàng một kích trường, hai cái tiểu cô nương chạy đến, một cái hồng y, một cái tử y. Mặc đồ đỏ y đúng là Lạc Khinh Vũ, mà xuyên tử y tự nhiên đó là Quân Tử Ngưng. Hai cái tiểu cô nương đi tới Chu Dịch bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá hóa thành hình người Quỷ Ngưu Vương, mơ hồ có thể cảm thụ được hắn cường đại. Vị này chính là Quỷ Ngưu Vương tiền bối, hắn sẽ đưa các ngươi phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Chu Dịch làm giới thiệu. Quân Tử Ngưng bừng tỉnh, nàng là ra mắt Quỷ Ngưu Vương nguyên hình chân thân. Hiện tại Quỷ Ngưu Vương hóa thành hình người, cũng hiểu được có vài phần quen thuộc. Nghe Chu Dịch vừa nói, nhất thời hiểu được. Nàng và Lạc Khinh Vũ hai người đều vội vàng hướng Quỷ Ngưu Vương hành lễ. Vãn bối ra mắt tiền bối. Tiền bối vạn an. Quỷ Ngưu Vương trời sinh tính không màng danh lợi trung trực, cũng không kiêu căng, gật đầu. Các ngươi khỏe. Trước khi hắn tới, đã được Lâm Phong phân phó. Biết mình chuyến này nhiệm vụ chính là đem hai cái này tiểu tử kia mang về sơn đi. Tuy rằng hai cái tiểu tử kia thậm chí cũng còn chỉ là luyện khí kỳ tu vi. Nhưng nếu Lâm Phong phân phó hắn chạy chuyến này, hắn chỉ biết tận tâm đem sự tình làm tốt, không ra sai sót. Khiến như thế hai cái tiểu tử kia thượng bản thân lưng Quỷ Ngưu Vương tự nhiên là sẽ không. Lập tức phóng xuất một đoàn yêu lực, đem Lạc Khinh Vũ cùng Quân Tử Ngưng cùng nhau cuồn cuộn nổi lên. Chu Dịch nói, cái kia mặc đồ đỏ y tiểu cô nương có thương tích trong người, cần trở về núi trị liệu. Vội không đuổi muộn, ta sẽ không lưu tiền bối. Xin hãy tiền bối chớ trách. Quỷ Ngưu Vương cười cười. Khách khí, ta đi ra chuyến này, vốn cũng chính là vì ban sai. Tự nhiên là nhanh chóng hướng tôn chủ phục mệnh là tốt, ở đây ta cũng trước chúc ngươi cuộc thi cao trung tên đề bảng vàng. Chu Dịch chắp tay một cái cười nói. Thừa tiền bối chúc lành. Quỷ Ngưu Vương vừa ly khai. Trong trang viên liền có tôi tớ hướng Chu Dịch bẩm báo. Dịch thiếu gia có người cầu kiến. Chu Dịch thấy người tới, lại cảm giác xa lạ. Nhìn kỹ, mơ hồ nghĩ đối phương này đây pháp khí đan dược. Hợp lực cải biến tự thân bên ngoài, thậm chí ngay cả pháp lực khí tức đều biến hóa. Là che người khác hiểu biết. Tại hạ mới bất đắc dĩ trở nên Chu Dịch công tử chớ trách. Đối phương nhìn thấy Chu Dịch. Tại tôi tớ lui ra sau. Lúc này liền giải trừ bản thân ngụy trang. Do một cái khô gầy lão nhân dáng dấp. Rất nhanh biến thành một cái anh khí bừng bừng thiếu niên. A là ngươi. Chu Dịch nhìn đối phương lộ ra tướng mạo sẵn có. Cũng tứ hoàng tử lương càn dưới trướng. Xuất thân thiên ngoại sơn tu sĩ trẻ tuổi. Trừ Dương. Hắn trên dưới quan sát Trừ Dương liếc mắt, thần sắc tuy rằng bất biến, nhưng trong lòng thực hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trước mắt Trừ Dương, dĩ nhiên đã là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Lần trước tại Ngọc Kinh Sơn thượng gặp mặt, là một năm trước đây. Khi đó Trừ Dương thậm chí mới bất quá luyện khí 10 tầng tu vi. Ngay cả luyện khí đại viên mãn cũng còn không được. Một năm thời gian, từ luyện khí 10 tầng đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Như vậy tốc tu luyện độ thật không có thể tính chậm. Thậm chí có thể nói là rất nhanh. Nếu như hắn trước kia đã là luyện khí 12 tầng đại viên mãn, một năm kia thời gian đột phá đến trúc cơ, còn có thể tiếp thu. Có đôi khi một khi đốn ngộ, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng từ luyện khí 10 tầng một đường đi tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, điều này nói rõ hắn có không chỉ một quan khẩu muốn qua. Trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt đến nước này, tương đương khó có được. Cùng Chu Dịch mấy người bọn hắn so, chậm một chút. Nhưng Chu Dịch sư huynh để mấy người, trúc cơ bây giờ là đúng còn chưa lên Ngọc Kinh Sơn. Thế nhưng có Lâm Phong bát quái chư thiên đại đạo tàng đạo pháp tu luyện, xa không Trừ Dương có thể sánh bằng. Chu Dịch nhìn ra được Trừ Dương cũng không có tại gia tốc thời gian đồng thiên nổi tu luyện chính là thật một năm thời gian. Hiện tại trúc cơ sơ kỳ hắn cũng bất quá mới 16 tuổi xuất đầu niên kỷ. Mặc kệ đặt ở cách nào tông môn, đều là rất xuất sắc trình độ. Trừ Dương xuất thân Thiên Ngoại Sơn cũng không phải cái gì thế lực cường đại. Đừng nói cùng Huyền Môn Thiên Tông, Thái Hư Quan như vậy địa phương so. Chính là so với bị Lâm Phong tiêu diệt Phong Thần Tông cùng Vu Thị gia tộc cũng nhiều không hề như. Thiên Ngoại Sơn có thể cung cấp cho Trừ Dương đạo pháp cùng tài nguyên, đều không coi là thượng thừa. Hắn có thể đi tới hôm nay cái này bước, càng nhiều còn là xuất phát từ tự thân. Chu Dịch tỉ mỉ quan sát một chút, không có ở Trừ Dương trên người phát hiện cái gì gì dạng. Nhưng hắn trực giác tổng cảm thấy Trừ Dương trên người có một cổ lợi hại chi khí. Tuy rằng ngủ đông, nhưng cuối cùng có một ngày muốn chém phá thương thiên, thẳng lên cửu tiêu. Loại cảm giác này rất huyền diệu, không có bất luận cái gì căn cứ, thuần túy là Chu Dịch cá nhân cảm giác. Cũng là cái có bí mật người đâu. Chu Dịch trong lòng cười, liền không hề tiếp tục lưu ý đến hắn và Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo đám người hiện tại tình trạng. Chỉ cần dựa theo bản thân con đường không ngừng đi xuống có thể. Chu Dịch nhàn nhạt hỏi, nguyên lai là Trừ đạo hữu, không biết lần này đến đây vì chuyện gì. Trong lòng hắn rõ ràng, trước mắt Trừ Dương tuy rằng tu vi hơi thấp, nhưng ở tứ hoàng tử Lương Càn dưới chứng địa vị cũng không thấp, là người tâm phúc. Đương nhiên, dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện cùng bày ra tiềm lực, tương lai tu vi thành tựu cũng chắc chắn sẽ không thấp chính là. Trừ Dương biểu hiện rõ từ thân ý đồ đến, chủ yếu vẫn là thay tứ hoàng tử Lương Càn phát ra mời, hướng Chu Dịch lấy lòng, hy vọng có thể cùng Chu Dịch chạm mặt. Thái tử Lương Nguyên bị hắn thủ hạ Trần Sụp hố, đi một bước nước cờ dở, cùng Chu Dịch oán khích càng ngày càng sâu, đồng thời trái lại không công tiện nghi vốn có bị hắn vu oan tứ hoàng tử Lương Càn. Lương Càn tự nhiên muốn đem cầm cơ hội này, vui vẻ nhận đại ca của mình tặng lễ. Lương Càn cho Chu Dịch lưu ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn cũng có ý cùng Lương Càn càng nhiều hơn một chút tiếp xúc. Bất quá cũng không phải là hiện tại. Lúc này hắn toàn bộ tâm thần đều phải đặt ở gần đến cuộc thi thượng. Lương Càn, Trừ Dương đám người cũng có thể nghĩ ra được điểm này. Cũng không định thời gian cụ thể, chỉ là biểu hiện kỳ thỉnh Chu Dịch lúc sành dối hạ lúc tiểu tổ một chút. Tư thế thả rất thấp. Chu Dịch đối với lần này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một bên cùng Trừ Dương nói chuyện với nhau, một bên lại cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì hắn phát hiện Trừ Dương lại có chút mất hồn mất vía dáng dấp. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Chu Dịch cũng biết đây là cái ý chí kiên định, làm việc quả quyết người. Hiện tại thay Lương Càn làm đến chính sự, lại còn sẽ thất thần, thực tại hiếm thấy. Nổi bật là Trừ Dương tại trong quá trình nói chuyện, ánh mắt cuối cùng trong lúc vô tình tại Chu Dịch biệt viện trong loạn liếc, rồi lại không phải là tâm hoài bất quý. Điều tra dò xét xem, bộ dáng kia ngược lại như là đang tìm người một dạng. Hắn muốn tìm ai? Chu Dịch không có chút phá, Trừ Dương tựa hồ cũng không thu hoạch. Làm trò Chu Dịch mặt, hắn lại không dám không kiêng nể gì cả lấy thần thức pháp lực quét tra. Sau cùng chỉ có thể thất vọng mà về, miễn cưỡng lên tinh thần cùng Chu Dịch cáo biệt, ra biệt viện, càng thêm thất hồn lạc phách. Chu Dịch thấy không hiểu hay, sự ra khác thường tất có yêu, người này đến cùng giở trò việc gì. Hắn nhưng không biết Trừ Dương lúc này đang nhức đầu. Người thủ hạ rõ ràng hồi báo có cái hồng y thiếu nữ tiến Chu Dịch biệt viện, nhưng ta đây lần tới lại không có chút nào thu hoạch. Sớm biết rằng, lúc đầu liền trực tiếp kiếm cớ tiến kia Trần Dục phủ để một lần. Hiện tại Chu Dịch biệt viện lại không thể cường xông. Trừ Dương trong lúc vô tình nhìn phía tây phương, thần sắc buồn vô cớ. Tiểu Vũ, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Hắn phái người thủ hạ tại Chu Dịch biệt viện phủ cận lưu tâm, cũng không phải là giám thị Chu Dịch, mà là lưu tâm từ Chu Dịch trong biệt viện ra vào người. Nhưng cho tới nay chỉ thấy hư hư thực thực là khinh vũ thiếu nữ đi vào, cũng không từng gặp người đi ra. Nhưng quỷ ngưu vương là trực tiếp dùng tự thân yêu lực đem người cuốn mang đi. đây không phải là Trừ Dương dưới sự an bài người có khả năng giám thị. Lúc này, lệnh Trừ Dương hồn sắc mộng quấn, lại lần sát bên người mà qua Lạc Khinh Vũ. Tại Quỷ Ngưu Vương hộ tống hạ, đã bước trên đi trước Ngọc Kinh Sơn đường xá. Quỷ Ngưu Vương một đường liên tục, rất nhanh liền trở lại Ngọc Kinh Sơn thượng hướng Lâm Phong phục mệnh. Lâm Phong mỉm cười, khổ cực, hắn vỗ nhẹ bàn tay. Một đạo kim sắc dòng nước bị tử khí bao vây lấy bay tới Quỷ Ngưu Vương trước mặt. Cũng một phần côn bằng tủy dịch, trong ẩm chứa đại lượng yêu lực tinh hoa. Quỷ Ngưu Vương đại hỉ, liền vội vàng hành lễ. Đa tạ tông chủ. Lâm Phong cười nói, ngươi làm việc luôn luôn cần cù và thật thà tận tâm, thiếu ai cũng không khả năng thiếu ngươi. Quỷ Ngưu Vương đáp, núi này thượng hắn yêu vương môn, đều là lẻ loi một mình. Chỉ lão Ngưu ta mang theo một đoàn tộc nhân. Tông trong dung nạp chúng ta tại Ngọc Kinh Sơn thượng tu luyện. Hoàn cảnh hơn xa ngoại giới. Đây đất là lớn lao ăn đức. Lão Ngưu thực sự không dám xa cầu càng nhiều. Lâm Phong khoát khoát tay. Đi theo bản tỏa người, chỉ tận tâm làm việc, bản tỏa cũng không bạc đãi. Hắn một chút kia côn bằng tủy dịch, đây chỉ là cái bắt đầu. Chậm một chút một ít. Ngươi từ trước đến nay tìm bản tỏa. Bản tỏa còn có đồ vật cho ngươi. Quỷ Ngưu Vương nói cảm ơn liên tục, lui ra ly khai. Lâm Phong trước mặt chỉ còn lại có hai cái cũng không dám thở mạnh tiểu cô nương. Hai người thấp thỏm không ngước nhìn Lâm Phong. Thấy Lâm Phong ánh mắt nhìn sang, vội vã đồng thời hạ bái. Ra mắt tiền bối. Lâm Phong lặng lặng nhìn các nàng, cũng không nói thêm cái gì. Bấm tay bắn ra, một cái điểm sáng nhỏ bay ra, ở trong không khí bay nhanh mở rộng, biến thành một bức to lớn trận đồ. Đúng là lưỡng nghi sinh diệt trận. Lạc Khinh Vũ còn không có phản ứng kịp, người đã bị ném vào pháp trận trong. Sau đó chỉ thấy một ngụm chuông lớn đột nhiên xuất hiện ở trên hư không trong biến hóa, hóa thành một tòa cự đại môn hộ, hướng về lưỡng nghi sinh diệt trận trung tâm rơi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0536. Nâng cao một bước. 536. Nâng cao một bước. Lưỡng nghi sinh diệt trận lúc này không có mở càng nhiều biến hóa, chỉ là vận chuyển sinh tử chi biến hóa. Tử khí thạch trong ngập trời tử khí bắt đầu khởi động, đủ để cho vô số sinh mệnh khí tuyệt bỏ mình. Nhưng ở lưỡng nghi sinh diệt trận dưới tác dụng, lại toàn bộ bị chuyển hóa thành tràn đầy sinh mệnh lực, sinh cơ dạt dào. Pháp trận trong, vô số phù văn hiện lên, cấu thành bốn cái nhỏ lại trận đồ, đem Lạc Khinh Vũ vây quanh ở trung tâm. Bốn cái trận đồ trong đều có bạch quang bao phủ tại tiểu cô nương trên người. Mà ở trên đỉnh đầu không, Lâm Phong thành đạo pháp bảo tạo hóa chi trung diễn hóa xuất bản thân để nhất trọng hóa tượng, biến thành sáng mệnh chi môn đè xuống. Lưỡng nghi sinh diệt trận nổi sinh cơ bừng bừng phóng lên cao, hội tụ đến sáng mệnh chi môn thượng. Trong tiếng ầm ầm, sáng mệnh chi môn từ từ mở ra. Sáng mệnh chi môn nổi, mở thiên địa tạo hóa to lớn lực lượng ý cảnh chiếu nghiêng xuống, đều quán trú tại Lạc Khinh Vũ trên người. Tiểu La Lịa chỉ cảm thấy cả người ấm áp buồn ngủ, cả người phảng phất ngâm tại trong nước biển ấm áp thích ý. Vây quanh nàng bốn cái cỡ nhỏ linh trận đã hoàn toàn hóa làm một thể, hóa thành một cái hình thoi pháp trận. Pháp trận nâng Lạc Khinh Vũ xuống phía dưới chìm, triệt để cùng lưỡng nghi sinh diệt trận bản thân dung hợp. Hào quang chớp đồng giữa, lưỡng nghi sinh diệt trận cũng dần dần biến hóa dáng dấp, hóa thành một cái cực kỳ to lớn hình thoi trận pháp. Sinh uẩn linh trận mở. Lâm Phong tâm niệm đồng chỗ, pháp trận lực lượng bắt đầu bay nhanh vận chuyển. Vô tận linh lực bắt đầu dũng mãnh vào Lạc Khinh Vũ trong cơ thể. Sáng mệnh chi môn lực lượng ý cảnh đã bao quát hậu thiên sinh mệnh vạn vật, cũng ẩn chứa thiên địa sơ khai tiên thiên hóa sinh chi lực. Tác dụng tại Lạc Khinh Vũ gần như nghiền nát thiên uẩn mơ linh châu thượng. Hiệu quả dựng sao thấy bóng. Thiên uẩn mơ linh châu, nói cho cùng cũng không phải là hữu hình thực thể, cũng là tiên thiên tới thuần mơ khí cùng một điểm thiên địa đại đạo pháp tắc. kết hợp với tiểu cô nương tự thân huyết mạch thần hồn linh lực, nhiều phương diện dung hợp sau khi hình thành. Bảo châu lần trước khắc đầy vết rạn, chứa đựng trong huyền mơ linh khí đã không sai biệt lắm tan hết. Toàn dựa vào Lâm Phong lúc trước lưỡng cực thiên sinh hoa cánh hoa duy trì. Lúc này đạt được sinh quần linh trận pháp lực tác dụng. Những thứ kia vết sản nhất thời bắt đầu dần dần đạt được bù đắp. Nguyên bản như mạng nhện một sảng tấp tấp khe nước càng lúc càng mờ nhạt. Thẳng đến sau cùng hầu như hoàn toàn nhìn không thấy. U Lam Linh Quang lần thứ hai tại Bảo Châu thượng sáng lên. Một tia thanh lương linh khí cũng từ đó phát ra. Huyền diệu lực lượng ý cảnh một lần nữa bày ra. Thiên quẩn mơ Linh Châu thậm chí khẽ chấn động một chút. Thì dường như hoàn hồn người. Rốt cuộc có sống khí. Từ cõi âm còn dương nhất dạng. Mà cái này miếng Bảo Châu mới vừa một hồi phục, nhất thời liền lên biến hóa. Bắt đầu đại lượng thu nạp xung quanh linh khí trong mơ khí. Thiên quẩn mơ Linh Châu nguyên bản chỉ tụ lại huyền mơ chi khí. Sau đó thong thả tầm bổ chủ nhân thân thể. Thong thả thu nạp gây nên vào cơ thể tác dụng. Giống như bây giờ hung mãnh kịch liệt phun ra nuốt vào cho tới bây giờ chưa từng có. Niết bàn sau khi sống lại. Tiểu La Lị Thiên quẩn mơ Linh Châu so với trước khi càng cường đại hơn. Lúc này Bảo Châu thì dường như một cách đói đã nhiều năm đại hán một dạng. Rốt cuộc có thể một lần nữa nhanh chóng cắn ăn. Mà ở Lâm Phong sinh quẩn linh trận che chở hạ, tức đã là như thế kịch liệt linh khí phun ra nuốt vào. Tiểu La Lị bản thân cũng có thể thừa thụ, sẽ không thụ thương. Lạc Khinh Vũ thân ở pháp trận trong, hai mắt khép kín, dường như rơi vào ngủ say. Lúc này theo thiên quẩn mơ Linh Châu hồi phục, nàng lông mi hơi động động, người cũng tỉnh lại, cảm thụ tự thân biến hóa. Thần tình có chút mờ mịt. Thiên quẩn mơ Linh Châu bị hao tổn từ nay trở đi từ, là nàng ngắn sinh mệnh nhất u ám thời gian. Nàng đã từng cũng không mấy lần ảo tưởng thân thể mình nếu như có thể khôi phục, nên cỡ nào làm người ta chuyện cao hứng tình. Thế nhưng Lạc thị gia tộc nghĩ hết biện pháp. Chưa từng có thể tìm ra trị liệu nàng có thể được phương án. Ngay cả nguyên thần cảnh giới Lạc gia lão tộc trưởng đều bất lực. Từ gia tộc bên ngoài mời tới đạo thánh thủ cũng thúc thủ vô sách. Lạc gia cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cũng để cho Tiểu La Lị tâm tình chìm vào vực sâu đáy cốc. Khi đó nàng cơ hồ bị phán xử tử hình, ngày trước thiên chi kiều nữ trong nháy mắt rơi xuống phàm trần. Phụ mẫu như trước thương tiếc nàng. Lục gia gia Lạc chỉ như trước thương yêu nàng. Nhưng bọn hắn đối với Lạc Khinh Vũ tình huống cũng đều lực bất tòng tâm. Hết thảy an ủi đều không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Thượng được Ngọc Kinh Sơn đi cầu Lâm Phong cứu trị. Đã là tiểu cô nương trong lòng hy vọng cuối cùng. Nhưng người nào biết hết thảy dĩ nhiên là như vậy dễ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Khinh Vũ cảm giác mình như trong mộng. Không có trong dự đoán mừng rỡ như điên. Mừng đến chảy nước mắt. Chỉ là bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lệnh Tiểu La Lị đều có chút trở tay không kịp. Thế cho nên sản sinh một loại cảm giác không chân thật giác. Nàng bình tĩnh thần. Tầm mắt nhìn phía pháp trận công chính vẻ mặt thản nhiên nhìn nàng Lâm Phong. Hồng Y Tiểu La Lị trong ánh mắt không khỏi bịt kín một tầng vũ khí. Lâm thúc thúc. Lạc Khinh Vũ hơi có chút nghẹn ngào tại pháp trận trong hướng về Lâm Phong dịu dàng hạ bái. Cảm tạ Lâm thúc thúc. Không phải là cảm tạ Lâm tiền bối vài lần ba lần ăn cứu mạng. Lâm Phong nhìn nàng mỉm cười. Cô gái nhỏ khoanh chân ngồi xong, bản thân dùng tâm thổ nạp. Lạc Khinh Vũ xứng sờ, nhưng vẫn là theo lời ngoan ngoãn ngồi xong, y theo gia truyền đạo pháp chăm chú thổ nạp tu luyện. Lâm Phong vươn tay phải ra, trên không trung đánh hưởng chỉ, thanh thúy tiếng vang trong, đột nhiên vang lên một trận tất tất ba ba ngọn lửa nhấp nháy thanh, một đóa nhũ bạch sắc hỏa diễm xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Sáng sủa ấm áp, mặc dù là nhảy lên hỏa diễm, lại làm cho người xem cảm thấy ôn hòa. Đúng là trong thiên địa bảy đại chí tôn hỏa lực trong thuần dương chân hỏa. Trong truyền thuyết vạn hỏa chi tổ, thiên nguyên đại thế giới hỏa diễm đầu nguồn, thủy tổ, thuần túy nhất thuần khiết hỏa diễm, có thể dung hợp hắn rất nhiều hỏa diễm, khắc hết thầy âm tà, đại đạo vạn vật. mơ dương tương sinh, chính là thiên đạo chí lý. Tạo hóa hàng vạn hàng nghìn đều không cách nào tránh khỏi. Phàm là sự luôn luôn ngoại lệ. Hiếm có vài loại thuần dương thuần mơ chi vật. Đó là trong trường hợp đặc biệt. Phàm phất thiên địa hai cực kiểu tồn tại. Nhìn như trái với lẽ thường. Nhưng thực lại mơ hồ cùng thiên đạo tương hợp. Giữa thiên địa, thuần mơ thuần dương chi vật tuy không phải tuyệt vô cận hữu. Nhưng số lượng cũng là cực kỳ rất thư thớt. Bình thường khó gặp. Lâm Phong đã từng tại Vân Lâm giới trong thu được kim bằng đại thánh cùng kỳ đại thánh dùng để bố trí cửu diệu băng thiên trận mấy thứ bảo vật. Trong một dạng minh hoa tử tinh. Đó là thuần túy mơ khí ngưng tụ. Thôi động đến mức tận cùng. Cũng sẽ không chuyển dương. Là hiếm có thuần mơ chi vật. Mà lúc này Lâm Phong đỉnh đầu thuần dương chân hỏa. Còn lại là đồng dạng rất thư thớt thuần dương chi vật. Không mang theo chút nào mơ khí. Lưỡng nghi sinh diệt trận sinh diệt sáu đạo trong. Trong một loại biến hóa đó là mơ dương chi biến hóa. Lâm Phong lúc trước đem minh hoa tử kinh để vào trong. Là đem chi tác là mơ dương chi biến hóa trong. Đại biểu thuần mơ biến hóa bày trận bảo vật. Mà thôi động thuần dương biến hóa bảo vật. Lâm Phong từ rất sớm thời điểm liền nhắm vào thuần dương chân hỏa. Hiện tại thuần dương chân hỏa tới tay. Lâm Phong liền có thể triệt để thôi động lưỡng nghi sinh diệt trận mơ dương chi biến hóa. Tại Lâm Phong thao túng hạ. Thuần dương chân hỏa tiến nhập pháp trận nổi hừng hực thiêu đốt. Thuần dương chi khí trải qua trận pháp mơ dương chi biến hóa chuyển hóa. Đều hóa thành thuần mơ chi khí. Lấy minh hoa tử tinh làm trụ cột. Phóng xạ ra một đạo tử sắc quang hoa. Chiếu vào Lạc Khinh Vũ trên người. Tử sắc quang hoa chiếu xuống. Lạc Khinh Vũ cả người chấn động. Hai điều tiểu lông mi nhẹ nhàng túc một chút. Ngẫu nhiên dần dần mở ra mở. Trong cơ thể nàng pháp lực liên tục vận chuyển thiên uẩn mơ linh châu bắt đầu ông minh rung động. Tử sắc quang hoa dung nhập trong cơ thể. Liên tục mài đến thiên uẩn mơ linh châu. Tử quang dưới tác dụng. Vốn đã khôi phục như lúc ban đầu thiên uẩn mơ linh châu dĩ nhiên lần thứ hai lên mới biến hóa. Bảo châu thể tích càng ngày càng nhỏ, phảng phất hóa tan tại tử sắc trong quang hoa. Ngay sau đó, tử quang lần đi Lạc Khinh Vũ trong cơ thể mỗi cái vị trí. Không ngừng cải tạo người thể chất nàng. Dần dần, Lạc Khinh Vũ toàn thân cao thấp đều bao phủ một tầng tử sắc quang hoa. Có vẻ vô cùng thần quái. Trước kia cảnh vật chung quanh trong mơ khí là bị trong cơ thể nàng thiên uẩn mơ linh châu ngưng tụ tinh luyện hóa thành thuần mơ chi khí. Sau đó chứa đựng xuống tới. Đồng thời tẩm bổ thân thể nàng. Mà bây giờ mặc dù không thiên uẩn mơ linh châu. Mơ khí vẫn đang đại lượng hướng nàng tụ tập. Cũng bị thu nạp vào cơ thể. Ở nơi này thu nạp trong quá trình, mơ khí liền bị tự động chiết xuất, bị tiểu la lịa trong nháy mắt hấp thu. Lạc Khinh Vũ thể chất, giờ khắc này lại đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Như vậy thể chất, chỉ có một loại người mới có thể làm được, đó chính là trong truyền thuyết thuần mơ chi thể. Nhân tộc tu sĩ tu luyện âm tính đạo pháp tốt nhất thể chất, càng tại tiên thiên sở sinh thiên uẩn mơ linh châu bên trên. Thuần mơ chi thể. Thuần dương chi thể. Cùng với như dương thanh như vậy nhất hoàn mỹ mơ dương hỗ trợ thân thể. Đều là có thể gặp mà không thể cầu. Vô cùng hy hữu quý trọng thể chất. Tu luyện thích hợp đạo pháp. Làm ít công to. Tiến triển cực nhanh. Phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Tài năng ở tiên thiên thượng còn hơn cái này vài loại thể chất cũng lác đác không có mấy. Lâm Phong đã sớm tính trước kỹ càng. Tại thuần dương chân hỏa tới tay sau khi, hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nghĩ tới chỉ là chỉ cần tu bổ tiểu la lị tổn hại Bảo Châu. Hắn muốn cho Lạc Khinh Vũ vốn là nổi tiếng tiên thiên căn cốt, nâng cao một bước, càng cường đại hơn. Tuy rằng thiên phú tham chắc khí biểu hiện tiểu la lị căn cốt tiềm lực thiên phú vẫn là 9 giờ, nhưng cũng lấy 100, khẳng định. Tiểu la lị căn cốt nếu so với trước khi càng mạnh ra rất nhiều. Nếu như đổi thành thang điểm 100 mà nói. Trước kia thiên uẩn mơ linh châu cũng liền 90 xuất đầu. Mà bây giờ ít nhất đều phải tại 95 đã ngoài. Lâm Phong nhìn thể chất đang ở phát sinh biến hóa Lạc Khinh Vũ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai, quả nhiên theo ta sở liệu một dạng, nàng Thiên Uẩn Mơ Linh Châu quả thực còn có tiến hơn một bước tiềm lực. Tiểu La Lị cải biến thể chất, để thăng căn cốt, là một cái quá trình khá dài, cần nước nhỏ chảy dài. Lâm Phong ngược lại cũng không nóng nảy. Một bên duy trì lưỡng nghi sinh diệt trận mơ dương chi biến hóa tự hành vận chuyển. Một bên đem bản thân ý thức vùi đầu vào hệ thống trong. Tại Lâm Phong tấn chức nguyên thần cảnh sau, hệ thống lần thứ hai tiến hành thăng cấp. Lúc này đây thăng cấp sử dụng thời gian đặc biệt dài dằng dặc. Tại trước đây không lâu mới cuối cùng kết thúc. Lâm Phong tiến nhập trong hệ thống tuần tra một chút. Quả nhiên thăng cấp sau khi vật phẩm xuất hiện rất nhiều áp dụng với nguyên thần kỳ bảo vật. Thậm chí còn có pháp bảo. Chỉ bất quá pháp bảo cũng không phải là sẵn pháp bảo. Chỉ là pháp bảo ý niệm giàn giáo. Tựa như trước khi tạo hóa chi trung một dạng. Trong hệ thống cũng có rất nhiều chân quý đặc biệt pháp bảo phôi thai. Rất nhiều pháp bảo phôi thai phi thường thích hợp những thứ kia độc lập pháp bảo mô hình. Song phương hợp nhất. Có thể không tốn sức chút nào tế luyện ra nhất kiện pháp bảo. Đương nhiên. Từ hối đoái trong hệ thống trực tiếp làm. Giá như trước đắt vô cùng. Mà luôn bàn rút thưởng hệ thống cùng xúc sắc rút thưởng trong hệ thống lái ra đời lấy ra vật phẩm. Trước sau như một muốn xem vận may. Vận khí tốt. Thứ tốt không ít. Nhắm mắt lại rút thưởng đều có thể. Vận may không tốt. Thì thứ tốt rất ít. Cũng thấy tâm tư đều lười xem. Rút thăm hệ thống quy tắc không thay đổi. Nhưng muốn lấy ra hối đoái trong hệ thống những thứ kia thứ tốt. Thi chấp vật phẩm cũng phải cho lực mới được. Bằng không xác suất thấp đến khiến người ta tuyệt vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0537. Hối đoái hệ thống công năng mới. 537. Hối đoái hệ thống mới công năng. Hệ thống thăng cấp trước. Lâm Phong tại huyền thiên chủ quang động thiên nội là trùng kích nguyên thần cảnh. Bế quan 7 năm. Để giành được không ít lần rút thưởng cơ hội. Cái này rút thưởng cơ hội có đã bị Lâm Phong sử dụng. Dùng cho luân bàn rút thưởng hệ thống hoặc là xúc sắc rút thưởng hệ thống. Nhiều ít cũng có chút thu hoạch. Trừ lần đó ra còn thừa lại một bộ phận rút thưởng cơ hội bị Lâm Phong bảo lưu lại tới trước toàn đến. Lần này hệ thống thăng cấp có vui có buồn. Bi kịch là mỗi nguyệt một lần theo thông lệ rút thưởng không có. Từ nay về sau rút thưởng cơ hội trở nên chân quý không ít. Hài kịch còn lại là hối đoái hệ thống mới mở ra một cái công năng. Trừ hối đoái điểm số có thể hối đoái vật phẩm bên ngoài. Lâm Phong bây giờ có thể đem bản thân không cần đồ vật để lên. Lấy vật đổi vật. Để đổi lấy trong hệ thống đồ vật. Không giống với rút thăm rút thưởng hệ thống. Rút thăm vật thi chấp phải là không hệ thống xuất phẩm vật phẩm. Toàn bộ đều phải đến từ thế giới hiện thật. Mà lần này hối đoái hệ thống mới mở ra hối đoái công năng. Thì không có khởi nguồn hạn chế. Vật gì vậy đều có thể cầm tới giao dịch. Điều này làm cho Lâm Phong rút thưởng thời điểm dù cho lấy mẫu ngẫu nhiên vô dụng gân gà vật phẩm. Cũng có thể tiến hành phế vật lợi dụng. Đương nhiên, trao đổi có hay không đồng giá. Do hệ thống tới bình định, Lâm Phong cung cấp lợi thế quá kém. Đổi không ra muốn đồ vật. Cần tiếp tục tăng giá cả tăng giá. Có đôi khi cần mấy món đồ cùng nhau khả năng đổi ra hối đoái hệ thống trong nhất kiện đồ vật. Phản chi, nếu như Lâm Phong cung cấp vật phẩm giá trị tương đối cao, mà hắn tuyển định hệ thống vật phẩm tương đối rẻ tiền, như vậy kết quả là trái lại. Lâm Phong nhất kiện lợi thế có thể đổi hệ thống tốt mấy thứ đồ. Bất quá Lâm Phong coi trọng chức năng này chính là vì phế vật lợi dụng từ hệ thống trong đổi cao cấp hàng. Nói ví dụ, Lâm Phong hiện tại liền coi trọng nhất kiện đồ vật. Đó là hối đoái hệ thống trong hiếm có vài món hoàn toàn thành hình pháp bảo đã là hoàn thành phẩm. Hối đoái đi ra là có thể trực tiếp dùng. Món pháp bảo này tên là Ngũ Tôn Thần Lệnh, dáng dấp là một khối hắc sắc lệnh bài. Phong cách cổ dạp dào. Dựa theo hệ thống nói rõ. Lệnh bài lấy đặc thù phương pháp tế luyện. Thượng thư thời cổ năm vị nhân hoàng tôn hào tên gọi. dung nhập năm hoàng lực lượng ý chí. Uy năng rất mạnh. Nổi bật là che chở ngự chi lực đăng phong tạo cực. Chư pháp bất xâm. Thiên nguyên đại thế giới lịch sử thái cổ thời đại chính là yêu tộc hoành hành trong thiên địa. Rất nhiều thái cổ đại yêu cùng quyến tộc thống ngự chư thiên, nhân tộc âm u thuộc về bị thống trị tầng dưới chót chủng tộc. Thái cổ kỷ nguyên những năm cuối, nhân tộc quật khởi, đối kháng yêu tộc, đại chiến kéo nhiều năm. Rất nhiều nhân tộc cường giả sinh ra, sau đó ngã xuống. Rất nhiều cường đại tông môn sinh ra, sau đó tiêu vong. Ở đây trong quá trình, đã từng hiện lên qua mấy vị nhân tộc thiên kiêu, thành lập hoàng triều, thống soái nhân tộc đối kháng yêu tộc. Thái cổ thời điểm nhân tộc hoàng triều, cùng hiện tại Đại Chu hoàng triều, Đại Tần hoàng triều bất đồng, khi đó nhân hoàng là chân chính thống ngự nhân tộc. Uy lâm chư thiên. Thái cổ nhân hoàng tại nhân tộc trong địa vị cùng hiện tại nhiều lần đảm nhiệm yêu tộc thánh hoàng tại yêu tộc trong một dạng. Là khiến vô số cường giả tất cả đều cúi đầu nghe lệnh nhân tộc chí cao thống soái. Đang cùng yêu tộc liên tục đại chiến trong, không chỉ một vị nhân hoàng ngã xuống. Nhưng cường giả ùn ùn. Cuối cùng cùng yêu tộc chiến tranh đánh cho thiên băng địa liệt. Nguyên bản hỗn nguyên nhất thể thiên nguyên đại thế giới chia làm hai cực. Hóa thành thiên hoang rộng lục cùng thần châu hảo thổ. Nhân tộc cùng yêu tộc từng người chiếm nhất phương. Lấy hai giới khai sáng là tiêu chí thái cổ kỷ nguyên chung kết tiến nhập thượng cổ kỷ nguyên. Đến thượng cổ kỷ nguyên. Thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới vẫn là nhân hoàng thống trị thời đại. Hoàng triều thay đổi. Có nhường ngôi. Có náo động. Nhưng tổng thể mà nói nhân hoàng vẫn là cửu cửu chí tôn. Chân chính nhất ngôn cửu đỉnh. Thượng cổ thời đại. Trăm nhà đua tiếng. Vô số đại năng cường giả quật khởi. Thành lập bản thân đạo thống. Nhưng theo càng ngày càng nhiều tu chân tông môn quật khởi. Cùng nhân hoàng trong lúc đó mâu thuẫn cũng càng phát ra đối lập. Đến sau cùng một vị thượng cổ nhân hoàng lúc. Phong cách hành sự độc đoán bạo ngược. Dẫn đến mâu thuẫn phát triển đến mức tận cùng. Kết quả cuối cùng chính là xung đột triệt để kíp nổ. Lấy vị này nhân hoàng ngã xuống là tiêu chí thượng cổ kỷ nguyên kết thúc, thần châu hảo thổ đi vào trung cổ kỷ nguyên. Từ đó sau khi, tuy rằng cũng có cường đại tu chân hoàng triều sinh ra. Nhưng tựa như thái cổ cùng thượng cổ lúc như vậy thống ngự toàn bộ nhân tộc. Hàng vạn hàng nghìn cường giả cúi đầu nhân hoàng không bao giờ nữa từng xuất hiện. Cường đại tông môn thánh địa thế lực bắt đầu trở thành nhân tộc tu chân giới chủ lưu. Thế cho nên có vạn năm tông môn, nghìn năm hoàng triều. Nói đến Đại Chu hoàng triều Lương Bàn Thái Hoàng cung. Đó là thái cổ thời đại một vị nhân hoàng. Thái Hoàng pháp bảo bị Lương Bàn khai quật ra di tích. Khai phá sau khi ra ngoài thêm nữa chữa trị. Cho đến ngày nay chưa triệt để chữa trị hoàn toàn. Nhưng uy lực đã rất mạnh. Lâm Phong trong hệ thống cái này ngũ tôn thần lệnh. Ngược lại cũng không nhân hoàng di bảo. Mà là thượng cổ kỷ nguyên sau khi. Có đại năng tu sĩ chiêm ngưỡng thái cổ cùng thượng cổ thời đại di tích. Cảm thụ nhân hoàng uy nghiêm. Lực lượng ý chí sau. Chuyên tâm nghiên cứu phương pháp tế luyện pháp bảo. Dù vậy, món pháp bảo này cũng cực kỳ bất phàm. Vu Tân Đào bị Lâm Phong dùng Huyền Thiên Phong thần kỳ phong cấm nguyên thần. Vu gia hai kiện bảo bối Huyền Minh bảo sách cùng Huyền Minh cung đều rơi xuống trong tay hắn. Trong Huyền Minh bảo sách pháp bảo nguyên linh tại Lâm Phong dưới sự công kích chôn vùi. Tương đương với rơi xuống cấp độ. Không còn là pháp bảo. Bất quá bảo này là Vu thị gia tộc đạo pháp thần thông đầu nguồn. Mặc dù không có cách nào khác bảo nguyên linh. Lâm Phong cũng có thể từ đó lấy ra Huyền Minh quyết cùng Huyền Minh chân thủy. Mà Huyền Minh cung còn là pháp bảo, Lâm Phong liền động hắn ý niệm. Lấy tự thân mạnh mẽ pháp lực áp chế Huyền Minh cung pháp bảo nguyên linh ý thức sau. Lâm Phong trực tiếp đem hắn giao cho hệ thống. Đi hối đoái mình muốn ngũ tôn thần lệnh. Sự thực chứng minh Lâm Phong ánh mắt còn là rất độc. Lấy Huyền Minh cung đổi ngũ tôn thần lệnh. Hệ thống cho ra trả lời thuyết phục phải không ngang nhau. Ngũ tôn thần lệnh giá trị càng cao bằng vào một thanh Huyền Minh cung đổi không được. Lâm Phong không chút khách khí đem trước khi vài lần rút thưởng sau để giành được tới gân gà bảo vật cũng cùng nhau để trình đi tới. Nhất kiện thiếu liền thêm hai kiện. Hai kiện thiếu liền ba món. Trừ Huyền Minh cung bên ngoài, Lâm Phong lại ước chừng áp tám món khác đi tới, rốt cuộc đổi ra ngũ tôn thần lệnh. Cầm lấy hắc sắc lệnh bài. Lâm Phong cảm thụ trong lực lượng ba động. Liền phát hiện có một sinh mệnh ý thức mới vừa bắt đầu sinh. Xem ra, từ trong hệ thống trực tiếp đổi hoàn thành phẩm pháp bảo đi ra, đều là ý thức vừa sinh ra. Dựng linh cấp độ sơ kỳ pháp bảo, tựa như vừa tế luyện đi ra một dạng. Lâm Phong trong lòng đúng. Tuy rằng uy lực thượng hơi yếu, thuộc về vừa khởi bước, bắt đầu lại từ đầu, nhưng thuận tiện điều khiển. Chỉ thấy ngũ tôn thần lệnh thượng dựa theo ngũ hành phương vị tuyên khắc năm cái văn tự. Từng văn tự thượng đều lặng lặng chảy xuôi quang huy. Nhìn kỹ những thứ kia quang huy, chỉ biết phát hiện cái này quang chảy toàn bộ đều là do dày đặc đồ văn hội tụ mà thành. Ẩm chứa lực lượng cường đại. Trung tâm thuộc thổ. Tuyên khắc một cái. Mới. Chữ. Chính là tìm hiểu từ thái cổ thời đại Thủy Hoàng lực lượng cường đại ý chí. Thủy Hoàng. Là nhân tộc tu đạo sử thượng vị thứ nhất nhân hoàng. Đúng là từ Thủy Hoàng lên. Nhân tộc quật khởi. Bắt đầu chính thức toàn diện đối kháng yêu tộc. Phía trên bị định vì phương Bắc. Thuộc Thủy. Tuyên khắc một cái. Hạ. Chữ. Nguyên với thượng cổ thời đại. Tôn hào hạ hoàng nhân hoàng chi lực lượng ý chí. Tả phương bị định vì Tây phương. Thuộc Kim. Tuyên khắc một cái. Quá. Chữ. Nguyên với thái cổ thời đại Thái Hoàng. Cũng chính là sớm nhất tế luyện Thái Hoàng cung vị kia nhân hoàng. Đồng thời cũng chính là tại Thái Hoàng thống ngự nhân tộc thời điểm. Cuối cùng đẩy lùi yêu tộc. Chung kết Thái Cổ kỷ nguyên. Bởi vậy Thái Hoàng cũng là Thái Cổ thời đại sau cùng một vị nhân hoàng. Bên phải bị định vì Đông Phương. Thuộc một. Tuyên khắc một cái. Sùng. Chữ. Nguyên với Thái Cổ thời đại Sùng Hoàng. Công nhận nhân hoàng. Tại nhân tộc quật khởi trong quá trình, ngã xuống với cùng yêu tộc đại chiến trong. Phía dưới bị định vì phía nam thuộc hỏa tuyên khắc một cái cổ chữ, nguyên với thượng cổ thời đại cổ hoàng. Lâm Phong nhìn ngũ tôn thần lệnh suy tư sau một lát, trước đem pháp bảo thu. Bên kia, lưỡng nghi sinh diệt trận đối lạc khinh vũ thể chất cường hóa. Đã đi tới phần cuối, cự ly sau cùng thành công chỉ còn một bước xa. Lâm Phong song trường vỗ nhẹ. Một đạo lại một đạo pháp lực đầu nhập lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Là lạc khinh vũ thể chất đề thăng làm sau cùng kết thúc công việc. Minh hoa tử tinh phóng xạ đi ra tử sắc quang hoa dần dần rút đi. Lưỡng nghi sinh diệt trận quy về yên lặng. Tiểu la lị mở mắt. Lặng lặng cảm thụ thân thể mình biến hóa. Không cần cố ý đi làm. Chỉ cần mình giản đơn đi theo đạo pháp tu luyện hô hấp thổ nạp, có thể chia liệt xung quanh linh khí trong mơ khí, dẫn đạo vào cơ thể. Tại vào cơ thể trong quá trình, mơ khí không ngừng ngưng luyện, hóa thành tinh hoa thuần mơ chi khí. Tại đây dạng tu luyện dưới trạng thái, tu luyện tự nhiên là làm ít công to, hiệu suất cao đến bảo biểu hiện. Lạc Khinh Vũ ngây ngô một lát mới hồi phục tinh thần lại, có chút khiếp sinh sinh nhìn phía Lâm Phong. Trước tiền bối, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi thiên uẩn mơ linh châu đã đề thăng là thuần mơ chi thể, kể từ đó, ngươi tu luyện, sẽ càng thêm trôi chảy. Lạc Khinh Vũ muốn nói chuyện, lại cảm giác cổ họng bị cái gì ngăn chặn tựa như. Lâm Phong thần thông quảng đại lệnh nàng sợ hãi than. Từ nhỏ nàng chỉ biết, bản thân thiên phú rất mạnh. Trong cơ thể trời sinh một quả thiên uẩn mơ linh châu, là tu luyện mơ tính đạo pháp, gần với thuần mơ chi thể thể chất. Cũng đang bởi vì, này rằng, nàng từ nhỏ liền bị gia tộc coi trọng, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Tại nàng thiên uẩn mơ linh châu bị hao tổn sau này, gia tộc của nàng cực kỳ khẩn trương, nhưng nghĩ hết biện pháp đều không thể tu bổ. Thế cho nên nàng ở trong gia tộc địa vị xuống dốc không phanh. Tại nơi nhất khắc, Lạc Khinh Vũ càng thêm cảm giác được thiên uẩn mơ linh châu đối với nàng mà nói tồn tại ý nghĩa. Mà bây giờ Lâm Phong nhấc tay trong lúc đó, không chỉ có giúp nàng tu bổ thiên uẩn mơ linh châu, tiến hơn một bước đem thể chất nàng đề thăng tới trong truyền thuyết thuần mơ chi thể. Kia so thiên uẩn mơ linh châu càng cường đại hơn, cũng càng thêm hy hữu thể chất. Trừ khiếp sợ thán phục bên ngoài, tiểu la lì càng cảm giác hơn trên mặt hơi phát sốt. Càng phát ra trở nên trước bản thân trách oan Lâm Phong giận dỗi sự tình mà cảm thấy xấu hổ. Nàng hướng về Lâm Phong quỳ gối, nghẹn ngào nói. Lâm thúc thúc tiểu vũ. Tiểu vũ xin lỗi ngài. Lâm Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên nàng. Ta ngươi hữu duyên. Bản tỏa liền đưa tay giúp ngươi một cái. Với bản tỏa mà nói một cái nhấp tay. Với ngươi tới nói cố nhiên là một hồi cơ duyên. Nhưng ngày sau con đường làm sao đi? Còn phải xem chính ngươi. Ngày sau con đường. Tiểu la lì ánh mắt lại một chút mờ mịt, bất quá nàng đột nhiên phúc trí tâm linh. Cơ duyên. Ngày sau con đường. Nàng thoáng cách một lần nữa quỳ gối kêu lên. Tiểu vũ muốn bái tại Lâm thúc thúc môn hạ. Xin hãy Lâm thúc thúc nhận lấy tiểu vũ. Tiểu vũ nhất định nghe lời. Nhất định hào hào tu luyện. Không bao giờ nữa lười biếng. Một câu nói xong, tiểu tử kia không dám thở mạnh một cái, dập đầu trên mặt đất. Chỉ cảm thấy một viên tiểu trái tim đều nhanh nhảy cổ họng, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Mới vừa rồi lấy dũng khí theo nói xuất khẩu, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Lúc này tựa như một cái tiểu phạm nhân, tựa như đợi chờ Lâm Phong cuối cùng tuyên án. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0538. Sát nhập hư không chiến trường. 538. Sát nhập hư không chiến trường. Lạc Khinh Vũ quỳ mọp xuống đất, khẩn trương chờ đợi đến từ Lâm Phong cuối cùng tuyên án. Lâm Phong nhìn trước mặt tiểu la lị, mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thụ được hư không chiến trường trong chiến thần phân thân truyền đến ý niệm. Ngô, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng đây là tiểu lâm tử pháp lực ba động. Lâm Phong nhẹ nhàng túc một chút mi, nhìn về phía Lạc Khinh Vũ thản nhiên nói. Bản tỏa mới vừa nói qua. Ngày sau con đường làm sao đi? Muốn xem chính ngươi. Không muốn đầu não phát nhiệt. Nghĩ đến cái gì? Vỗ ớt một cách liền làm quyết định. Tại làm ra tuyển chọn trước khi. Trước hết nghĩ rõ ràng. Ngươi tuyển chọn. Ngươi quyết định là xuất phát từ cái gì mục đích, cuối cùng lại sẽ sản sinh cái gì ảnh hưởng. Lạc Khinh Vũ hơi có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, do dự một chút sau hỏi. Rừng, Lâm tiền bối, tiểu vũ. Tiểu vũ không phải là hiểu lắm. Lâm Phong mỉm cười. Cho nên bản thân suy nghĩ thật kỹ, nghĩ rõ ràng lại nói. Lạc Khinh Vũ nháy nháy mắt. Cái ớt trong mơ hồ hiện lên một ít ý niệm. Cảm giác mình minh bạch vài phần Lâm Phong trong lời nói ý tứ. Nhưng ý nghĩ của cũng không phải rất rõ ràng. Đi xuống trước săn sóc ăn cần nghỉ ngơi đi. Lâm Phong cười cười. Vung tay lên. Liền đem Lạc Khinh Vũ đưa đi Hoang Thiên Cốc. Cùng đi đầu phản hồi chỗ đó quân tử ngưng làm bạn. Đưa đi tiểu la lịa. Lâm Phong trực tiếp đưa tới Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hảo cùng Nhạc Hồng Viêm ba cái kim đan kỳ tu vi đệ tử. Cười nói, tuy rằng sớm một chút, bất quá cũng có thể cho các ngươi sớm khai mở nhãn giới, biết một chút về kia hư không chiến trường. Vừa nói, Lâm Phong pháp lực đem Tiêu Diễm ba người cuồn cuộn nổi lên. Sau đó ngón trỏ phải điểm hướng mình mi tâm. Trực tiếp đem bản tôn cùng chiến thần phân thân vị trí không gian đổi. Đây là độc thuộc về Lâm Phong hai giới hư không diệu thuật huyền ảo tác dụng. Mặc dù chiến thần phân thân ở vào phân loạn hư không chiến trường cũng có thể tiến hành đổi chỗ. Chiến thần phân thân trở lại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Mà Lâm Phong bản tôn thì ngăn chặn phân thân mới vừa rồi thân ở vị trí. Đang ở hư không chiến trường một mảnh phong bạo loạn lưu trong. Xuyên qua phong bạo. Xung quanh không gian ba động tuy rằng nhưng rất hỗn loạn. Nhưng không hề dữ như vậy hiểm. Lâm Phong pháp lực buông lỏng. Đem Tiêu Diễm ba người phóng xuất. Tư không chiến trường trong nguy hiểm rất nhiều. Đó là Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hảo như vậy thực lực. Thân ở trong cũng không bình an. Nhạc Hồng Viêm càng như vậy. như khiến chính bọn hắn tiến đến, hỏa phúc khó liệu tính là có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Cũng hầu như không cách nào ly khai hư không chiến trường trở lại đại thế giới. Tình hình trung hạ, hư không chiến trường, chỉ nguyên thần cường giả mới có thể miễn cưỡng tự do ra vào. Nguyên anh kỳ tu sĩ tiến đến, nếu không đặc thù thủ đoạn, có thể không thể đi ra ngoài muốn xem vận may. Năm đó còn chưa thu Long Lâm làm đồ đệ lúc, Lâm Phong đã từng trong lúc vô ý phá vỡ hư không vết nứt. Chỉ là tại hư không chiến trường sát biên giới chỗ lưu lại một chút. Lại bởi vậy giúp đỡ Huyền Đạo Tông Nguyên Anh lão tổ phát Bắc Tử ly khai hư không chiến trường. Nếu không có khi đó Lâm Phong đánh bậy đánh bạ, phát Bắc Tử chưa chắc có thể sớm như vậy trở lại Thần Châu hảo thổ. Kim đan kỳ tu sĩ tiến nhập hư không chiến trường. Nếu không đặc thù bảo vật, hơn phân nửa đều là nhà mình nguyên thần cường giả chiếu cố mới lấy ra vào. Hiện tại có Lâm Phong che chở, Tiêu Diễm đám người tự nhiên có thể đảm bảo không lo. Bọn họ nhìn trước mặt phân loạn hoang vu thế giới, cảm giác trong linh khí bề bộn, nhưng vô cùng đầy đủ, đều tấm tắc lấy làm kỳ. Đã sớm nghe nói qua hư không chiến trường tên. Hôm nay vừa thấy quả nhiên có khác một phen khí tượng. Cùng đại thế giới, trung thiên thế giới cũng không tương đồng. Nhạc Hồng Viêm thở dài nói. Tương đối, Thần Châu hảo thổ không gian giới vực tựa như lục địa một dạng vững chắc, mà ở đây thì như là biển rộng. Lâm Phong mang theo bọn họ đi trước, nghe vậy mỉm cười nói. Tư không chiến trường vốn không tồn tại. Thái cổ kỷ nguyên trung kết lúc. Thiên nguyên đại thế giới phân liệt là thiên hoang rộng lục cùng Thần Châu hảo thổ hai cực thế giới. Cái này cường đại tê liệt lực lượng mới tạo nên hư không chiến trường. Chỉ bất quá không gian phân loạn, giới vực khó hiểu, hư không chiến trường độc lập tồn tại, cũng không phải thiên hoang rộng lục cùng Thần Châu hảo thổ giao giới. Lâm Phong nhìn trước mắt hỗn loạn không gian giới vực, vừa cười vừa nói, cái này hỗn loạn khu vực nguy hiểm cùng bảo vật cùng tồn tại. Từ góc độ này xem, nếu nói là như biển rộng, cũng không sai. Thạch Thiên Hạo từ tiến nhập hư không chiến trường sau liền không nói gì, tầm mắt liên tục ngắm nhìn bốn phía, môi nhích. Ở đây cùng hắn trước nửa cuộc đời số phận cùng một nhịp thở. Bởi vì hắn giáng sinh, là cho hắn thu thập thiên tài địa bảo. Hắn tổ phụ mới có thể tiến nhập hư không chiến trường. Tiện đà mất tích. Sau khi cha mẹ hắn là tìm kiếm hắn tổ phụ, cũng tiến nhập ở đây. Trước khi đi đưa hắn gửi nuôi tại Thạch Thiên Nghị nhà, rốt cuộc dẫn đến bi kịch phát sinh. Hắn tổ phụ đến nay cũng còn không có tin tức, mà cha mẹ hắn tại trước đây không lâu trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc thoát ly hư không chiến trường phản hồi Thần Châu hảo thổ, lại gặp người vây bắt chặn giết, phải một lần nữa lui về ở đây tị nạn. Truyền đến tin tức, hắn mẫu thân thổ thương rất nặng, sinh tử chưa biết. Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm nhìn về phía Thạch Thiên Hạo cũng hơi thở dài một hơi. Tiêu Diễm vỗ vỗ bả vai hắn. Mở rộng tâm, cát nhân tự có thiên tượng, cha ngươi cùng mẫu thân không có việc gì. Thạch Thiên Hạo gật đầu, lặng lặng nói. Ta biết. Ta phải tìm được cha mẹ. Đồng dạng cũng phải vì bọn họ. Cho ta bản thân đòi lại một cái công đạo. Đại sư huyên ngươi giúp ta san bằng vô gia. Mà Thạch gia trong một ít người. Rất nhanh ta sẽ theo chân bọn họ. Theo ta kia tiểu ca ca cùng tính một lượt thanh tổng chướng. Tiêu Diễm mỉm cười quay đầu đi, nhìn phía mênh mông hư không, ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu sư đệ trung quy còn có cùng phụ mẫu đoàn tụ hy vọng, mà ta lại vĩnh viễn cũng không thấy được phụ thân và mẫu thân. Mẫu thân hắn ngược hoàn hảo nói. Là tự nhiên ốm chết. Phụ thân hắn cũng cùng người đấu pháp sau bị thương nặng không chừng trị. Nhưng khiến Tiêu Diễm càng thêm buồn giận là hắn nếu muốn báo thù cũng không biết kẻ thù là ai. Thạch Thiên Hạo tốt xấu còn biết muốn đi tìm Thạch Thiên Nghị, nhưng hắn lại chỉ có thể làm sinh khí. Chính cảm thấy trong lòng buồn giận khó khăn bằng, Tiêu Diễm đột nhiên sửng sốt, lấy ra một quả ngọc phù. Ngọc phù thượng đang có đạm kim sắc quang huy chớp động. Lâm Phong đám người ánh mắt đồng thời nhìn sang. Tiêu Diễm nói: Sư phụ, Chân Nhi đã ở hư không chiến trường trong. Quả ngọc phù này là Tiêu Chân Nhi giao cho hắn. tại Tiêu Chân Nhi trên tay còn có một miếng giống nhau như đúc. Hai quả ngọc phù thành đôi tồn tại. Cách xa nhau hơi gần lúc sẽ gặp sản sinh cảm ứng. Đồng thời còn có thông tin công năng. Có thể lẫn nhau xác định đối phương không gian vị trí. Tác dụng ngược cùng thái hư quan cho giải du, bạch quang phu phụ không minh liên tâm hoàn tương đối cùng loại. Bất quá đây cũng không phải Tiêu Chân Nhi có cái gì đặc thù nghĩ cách. Cũng không phải nhà nàng người có tính toán. Chỉ là đơn thuần tiểu nhi nữ tâm tư thôi. Tiêu Diễm nỗ lực cùng Tiêu Chân Nhi liên hệ. Nhưng không cách nào chuyển được, hư không chiến trường trong hỗn loạn không chỉ là không gian. Linh khí chảy về phía cũng là một mảnh hỗn độn. Cự ly rất gần, bằng không liên thiểm quang cũng sẽ không có. Lâm Phong nói, thử nhìn một chút có thể không xác định nàng vị trí. Tiêu Diễm gật đầu. Thử một lần dưới, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng có thể định vị. Lâm Phong tiếp nhận ngọc phù cảm ứng một chút. Quả nhiên có thể xác định đối phương vị trí. Hơn nữa Tiêu Chân Nhi tựa hồ là dừng lại tới làm chuyện gì. Vị trí thủy chung chưa từng biến hóa. Lâm Phong hướng về phía cái hướng kia. Đem tự thân thần thức triển khai. Mơ hồ có thể cảm nhận được hư không lôi kiếp tàn sát bừa bãi. Chẳng lẽ nói chạy đến nơi đây đưa lôi kiếp tới. Lâm Phong chân mày hơi một trọn tỉ mỉ cảm thụ cái hướng kia hư không. Mơ hồ còn có thể cảm thấy khác lực lượng ba động. Nhưng không gian hỗn loạn. Có vẻ lực lượng này ba động chợt xa chợt gần. Lâm Phong cười cười đối Tiêu Diễm ba người nói. Thiên Hạo, Hồng Viêm, với các ngươi đại sư huyên cùng đi. Các ngươi đại sư huyên đi tìm hắn nàng dâu nhỏ. Các ngươi sau đó bên kia chạm vừa đụng cơ duyên. Có lẽ sẽ có thêm vào thu hoạch. Vi sư đi tìm Tiểu Lâm Tử. Vi sư thần thông pháp thân sẽ theo các ngươi. Tiêu Diễm ba người lúc này lĩnh mệnh. Men theo Ngọc Phù chỉ dẫn. Hướng về Tiêu Chân Nhi sở tại một mảnh kia hư không xuất phát. Lâm Phong thì bằng bản thân cảm nhận trong vong lâm pháp lực khí tức, hướng một hướng khác chạy đi. Hỗn loạn trong hư không. Trừ Lâm Phong thầy trò bên ngoài, tự nhiên còn có khác tu sĩ tồn tại, chỉ bất quá hư không chiến trường rộng vô ngần. Nhiều hơn nữa người tung ra đi vào cũng chỉ là mối bỏ biển, cho nên hư không chiến trường có vẻ cực kỳ hoang vắng. Chỉ một ít bảo vật làm ra phương, mới có thể hấp dẫn đông đảo tu sĩ tụ tập. Nói ví dụ một mảnh trong không gian, đang có một khối to lớn hắc sắc nham thạch. Phảng phất thuyền nhỏ một dạng phiêu phù ở trong hư không, nham thạch tản mát ra bảo quang, linh khí bốn phía. Đại lượng tu sĩ tụ tập đến nơi đây đều coi trọng khối này hắc sắc nham thạch. Cái này tựa hồ là một khối tinh thần mảnh nhỏ. Trong bao hàm nhiều loại bảo vật. Đều là tốt nhất tài liệu luyện khí. Chỉ là đáng tiếc pha tạp không tinh khiết. Toàn bộ trộn lẫn cùng một chỗ. Muốn chia lìa phi thường chắc trở. Ngươi biết cái gì nha, có thấy không? Cái này tinh thần mảnh nhỏ loang loáng. Thì dường như người hô hấp một dạng. Đây rõ ràng là dựng dục nào đó linh bảo. Gần muốn xuất thế. Người ở đây. Hiện tại đều là chờ kia linh bảo cuối cùng thành thục. Đang nói đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Hào quang chớp động trở nên kịch liệt. Ở đây tất cả mọi người ngừng thở. Trong hư không nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người tầm mắt đều vẹn vẹn khối kia to lớn hắc sắc nham thạch. Hắc sắc nham thạch loang loáng càng phát ra kịch liệt. Đến sau cùng nối thành một mảnh. Hào quang bất diệt. Soi sáng tứ phương hắc ám hư không. Đoàn người oanh động lên. Không gian trực tiếp nổ tung. Một đám cường giả xuyên qua không gian. Hướng về hắc sắc nham thạch đánh tới. Mọi người tại đây. Tu vi thấp nhất cũng có nguyên anh sơ kỳ. Trong lúc nhất thời đủ loại kiểu dáng pháp thuật thần thông bay đầy trời múa. Một đạo kim quang cấp tốc hiện lên. Trực tiếp xuyên qua mọi người. Tốc độ nhanh đến lớn đa số người không phản ứng kịp. Cũng một đầu yêu vương hậu kỳ cảnh giới kim sĩ đại bằng. Có vài người chú ý tới sau khi. Nhộn nhịp nổi giận quát. Nhất thời một đống lớn pháp thuật hướng về kim sĩ đại bằng phía sau đập rơi. Kim sĩ đại bằng không sợ hãi chút nào. Cả người kim quang chớp động. Mỗi một phiến kim sắc linh vũ thượng đều tuyên khắc đến một cái pháp trận đồ văn. hắn hai cánh một trận, nhất thời phát ra trăm nghìn đạo kim quang, đem công hướng mình pháp thuật toàn bộ đánh tan. Mọi người ngược hít một hơi khí lạnh. Đó là rất nhiều đều là nguyên anh hậu kỳ hoặc là yêu vương hậu kỳ cường giả cũng thần sắc ngưng trọng. Kim sĩ đại bằng bộ tộc là thiên hoang rồng lục đông đảo yêu tộc trong cực kỳ cường thịnh bộ tộc. Tộc chủ kim bằng đại thánh tại yêu tộc 10 thánh trong càng có thể đứng hàng ba giáp. Kim sĩ đại bằng thiên phú thần thông cường đại. Đấu pháp hung hãn. Tốc độ bay mau. Tại đồng cấp cường giả trong hiếm có đối thủ. Đầu này yêu vương hậu kỳ kim sĩ đại bằng liền cực kỳ mạnh mẽ. Ngăn cản người khác công kích sau. Liền muốn rơi vào hắc sắc trên tảng đá. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác mình bị một đôi ánh mắt nhìn thẳng, không khỏi cả người một cái giật mình. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy trong hư không một người cao lớn thiếu niên chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Dáng người anh tuấn, một đầu đen sấm tóc dài buông xuống trên bờ vai. Tưởng gì là hắn rõ ràng hai mắt nhắm nghiền. Kim sĩ đại bằng lại có thể rõ ràng cảm thấy mình bị một đôi ánh mắt đáng sợ để mắt tới. Trong đám người có nhân tộc tu sĩ nhận ra cao to thiếu niên kinh hô một tiếng. Là Thạch Gia Trọng đồng người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0539. Ngươi càng mạnh đánh ngã ngươi thu hoạch mới càng lớn. 539. Ngươi càng mạnh đánh ngã ngươi thu hoạch mới càng lớn. Trọng đồng người Thạch Thiên Nhị, từ hạ sinh tới nay đó là vạn chúng chú mục, thiên chi kiêu tử, được khen là thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài, thần nhân giáng thế. Tại huyền môn Thiên Tông quật khởi, Thạch Thiên Hạo, Tiêu Diễm đám người thanh danh nổi danh sau tương đối dài một đoạn thời gian trong. Nhân tộc tu chân giới tuy rằng thừa nhận bọn họ yêu nghiệt cùng nghịch thiên, nhưng đại đa số mọi người còn phổ biến kiềm giữ một loại nhận định. Đó chính là trọng đồng người Thạch Thiên Nhị còn muốn hơn một chút. Đây là Thạch Thiên Nhị vài chục năm thanh danh chế tạo liền uy vọng trong thiếu niên đồng lứa cực kỳ hiếm thấy. Theo hắn cùng với tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo chiến ước, vốn là thế nhân chú mục hắn càng thêm trở thành thần châu hảo thổ tiêu điểm. Không được 17 tuổi nguyên anh kỳ. Cái này tại phổ biến nhận thức trong là thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kết anh thiên tài. Nổi bật hắn còn người mang trọng đồng, lấy chí tôn đạo cơ kết đan thẳng đến kết anh, càng bái nhập nhân tộc đệ nhất tu đạo thánh địa Thái Hư Quan học nghệ. Hiện tại hắn đến tột cùng cường đại tới trình độ nào không người biết. Kia kim sĩ đại bằng nhìn thấy Thạch Thiên Nhị, trong lòng cũng hơi chấn động một chút, nhưng hắn tự nghĩ tự thân yêu lực thần thông cũng cực kỳ cường đại, càng yêu vương hậu kỳ cảnh giới, tính là Thạch Thiên Nhị đã kết anh cũng không thể nào là đối thủ. Chết thiên tài cái gì đều không phải là, Thái Hư Quan thả ngươi tiến hư không chiến trường là bọn hắn một sai lầm lớn. Kim sĩ đại bằng đột nhiên miệng phun nhân ngôn, lạnh giọng nói. Thạch Thiên Nhị vẫn đang hai mắt nhắm nghiền, nhàn nhạt nói. Nơi đó là ta đồ vật, không muốn đoạt đoạt ta đồ vật, ngươi sẽ chết. Kim sĩ đại bằng cười lạnh một tiếng. Thôn phệ tế luyện ngươi thần hồn, con ngươi thân thể, với ta mà nói nhất định là khó có được đại bổ. Thạch Thiên Nhị không đáp, đủ đạp hư không. Từng bước một đi tới, nhìn như thong thả. Nhưng trong nháy mắt cũng đã đến kim sĩ đại bằng trước mặt. Tay hắn về phía trước thân, lòng bàn tay phía trên sáng lên hào quang. Trong ánh sáng mơ hồ có 9 cái khổng khiếu. Khổng khiếu trong vang lên xa xưa to rõ tiếng ca. Lực lượng cường đại ba động lan ra, phảng phất thần minh thức tỉnh. Từng khổng khiếu trong đều phảng phất ở lại một cái thần minh. 9 cái khổng khiếu, 9 cái thần minh cùng nhau thức tỉnh, chấn động thiên địa. Thái thượng cửu khiếu chân thần bảo lục quyết. Kim sĩ đại bằng sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ thấy một người trong khổng khiếu trong hào quang ngưng kết thành một cái huyền ảo phù lục, từ đó dâng lên, hóa thành cuồn cuộn lưu quang, hướng phía kim sĩ đại bằng vào đầu đánh xuống. Này môn Thái Hư Quan pháp thuật uy lực rất mạnh. Đạo thứ nhất phù lục dâng lên sau, ngay sau đó từ hắn khổng khiếu trong lại có đạo thứ hai, đạo thứ ba phù lục thứ tự dâng lên. cường đại pháp lực ba động càng ngày càng mạnh. Càng về sau, thẳng như dòng thác thông thường thế không thể đỡ, phảng phất trên 9 tầng trời, đánh xuống thần phạt. Kim sĩ đại bằng kêu to một tiếng, hai cánh rung động, trăm nghìn kim quang dường như mưa xối xả, đối lay động thạch thiên nhị thái thượng cửu khiếu chân thần bảo lục quyết. Hai người một cách tu vi càng cao, một cách pháp thuật tinh kỳ trong lúc nhất thời đấu ngang tay. Một màn này rơi vào vây xem trong mắt mọi người đều mặt lộ vẻ mặt. Nguyên anh sơ kỳ đấu yêu vương hậu kỳ, dĩ nhiên là bình thủ cuộc diện trọng đồng người quả nhiên bất phàm. Đúng lúc này, thạch thiên nhị một mực nhắm hai mắt từ từ mở, nhất thời như phù vân tan hết. Nhật nguyệt lăng không, một đôi trọng đồng, phảng phất nhật nguyệt lưu truyền, nhạc xem thương hải tang điền. Vô số thần hào quang màu từ hắn trong ánh mắt bắn ra. Thạch thiên nhị nhàn nhạt xem kim sĩ đại bằng liếc mắt. Thái thượng cửu khiếu chân thần bảo lục quyết thế tiến công trong lúc bất chợt điên cuồng tăng lên. Cùng kim sĩ đại bằng quyết đấu dần dần do thế cân bằng biến thành ưu thế. Đến sau cùng dĩ nhiên trực tiếp đánh tan kim sĩ đại bằng thần thông. Vây xem mọi người thấy được không hiểu hay. Cái này trọng đồng đến cùng có tác dụng gì? Dĩ nhiên có thể cho pháp thuật lực lượng trong nháy mắt tăng cường. Thế nhưng, không cảm giác hắn pháp thuật trở nên mạnh mẽ nha, ngược như là kim sĩ đại bằng thần thông biến yếu. Không đúng, kim sĩ đại bằng thần thông cũng không có suy giảm, nhưng chính là không hiểu hay bại. Không biết đồ vật vĩnh viễn kinh khủng nhất. Vây xem mọi người cảm thấy khiếp sợ. Kim sĩ đại bằng trong lòng cũng nghiêm nghị. Sẽ không dám xem thường trước mặt đối thủ. Nhân tộc trẻ tuổi dĩ nhiên ra nhân vật như vậy. Có cần phải hồi bẩm bằng hoàng. Sớm ngày giết chết. Nếu hắn không là ngày tất thành mối họa. Nghĩ như vậy. Kim sĩ đại bằng nữa không chút do dự nào. Đỉnh đầu quang ảnh di động giữa. Xuất hiện một con hoàn toàn quang hóa kim sĩ đại bằng. Hai cánh triển khai. Che khuất bầu trời. Đúng là hắn thiên địa pháp tướng. Quang hóa kim sĩ đại bằng kêu to trong tiếng hướng phía thạch thiên nhị tấn công. Thạch thiên nhị thần sắc đạm mạc. Trên thân thể đột nhiên bao phủ một tầng kim sắc quang huy. Cái này cũng không phải hắn thi triển nào đó pháp thuật, mà là đột nhiên đem bản thân thân thể khí huyết chi lực bộc phát ra. Điên cuồng tăng lên khí lực xương cương khí huyết chi lực. Nóng cháy như lò luyện. Khiến kim sĩ đại bằng cũng hơi hết hồn. Phảng phất đối mặt một cái cũng giống như mình siêu cấp hung thú. Thạch thiên nhị đứng ở song quyền đoạn một cái quyền giá tử. Cái này quyền giá vừa ra, nhất thời một loại điều khiển quá khứ tương lai, ở vĩnh hằng hư không, không cách nào dao động lực lượng cường đại ý cảnh toát ra tới. Màu vàng kia quang huy rõ ràng là Phật quang. Bất động tôn vương Phật thân, tu luyện Phật môn chí cao Phật pháp ngũ phương Như Lai kinh trong bất động Như Lai kinh, được Phật môn mạnh nhất hộ thể võ đạo thần thông. Bất động tôn vương Phật thân, cùng đại nhật Như Lai kinh đại nhật Như Lai thần trưởng pháp ấm, một công một thủ, đúng là Phật môn võ đạo tinh túy. Tu thành bất động tôn vương Phật thân, được thân thể kim cương bất hoại cảnh, khí lực lực lượng vô cùng cường đại. Hầu như đạt được tu luyện giả trước mặt cảnh giới có khả năng chạm đến cực hạn. Đại Lôi Mơ tự làm năm xưa thần châu hảo thổ võ đạo thần thông mạnh nhất tông môn. Thực tới danh về. Thạch thiên nhị lấy ra bất động tôn vương Phật thân. Sau đó giơ tay lên bóp một cái dấu quyền. Đón kim sĩ đại bằng thiên địa pháp tướng liền đánh tới. Bất động tu di thiện quyền. Bất động thì lấy, một khi động tựu như cùng một tòa tu di sơn sập nện xuống lực lượng. Kim sĩ đại bằng thầm nghĩ. Tính là ngươi kiêm tu thái hư quan cùng đại lôi mơ tử hai nhà tuyệt học. Nhưng ta thiên địa pháp tướng lực lượng. Cũng không ngươi nguyên anh sơ kỳ có thể đối kháng. Chính nghĩ như vậy kim sĩ đại bằng chỉ thấy thạch thiên nhị con ngươi trong con ngươi quang nhẹ nhàng chớp lên một cái. Ngay sau đó, song phương đụng nhau. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp nát bấy không gian. Đem hắc sắc đá núi phủ cận một mảng lớn hư không đều đánh thành hỗn độn trạng thái chân không. Kim sĩ đại bằng mặt lộ vẻ khó tin, mới vừa rồi kia một chút đụng nhau, dĩ nhiên là hắn rơi vào hạ phong. bản thân lấy ra thiên địa pháp tướng, lại vẫn bắt không được cái này nguyên anh sơ kỳ nhân loại tiểu tử. Vây xem mọi người cũng đều cứng họng. Thiên địa pháp tướng chi lực, tạo thành nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh trung kỳ trong lúc đó to lớn thực lực khoảng cách. Chớ nói chi là cùng nguyên anh sơ kỳ trong lúc đó chênh lịch. Nhưng bây giờ lại kim sĩ đại bằng có hại. Cổ thư ghi lại trọng đồng người thần hồn linh động. Pháp thuật tinh kỳ, thế nhưng thân thể khí lực sẽ hơi có vẻ bạc nhược. Vị chi nhật thiên địa có hành. Có điều trường tất nhiên có điều ngắn. Thân thể lực lượng đó là trọng đồng người khuyết điểm. Thế nhưng cái này thạch thiên nhị thân thể lực lượng đã vậy còn quá cường đại. Chắc là bất động như lai kinh công lao, thế nhưng hắn không phải là thái hư quan đệ tử sao? Thế nào còn có thể tinh thông Phật môn chí cao phương pháp? Trong hư không, Lâm Phong nhàn nhã đi chơi đứng ở một bên nhìn trước mặt mọi người quay chung quanh hắc sắc nham thạch đánh cho khí thế ngất trời. Ánh mắt của hắn rơi vào thạch thiên nhị trên người, mỉm cười. Tiểu tử này ngược tặc chợt cũng là cách la thích giữ lại thực lực. Ẩn giấu lá bài tẩy người. Bất quá, lấy Lâm Phong hiện tại nhãn lực. Rất nhiều thứ hắn chỉ cần xem một chút là có thể đại khái minh bạch trong nền tảng. Nói ví dụ thạch thiên nhị mặc dù có thể đang cùng kim sĩ đại bằng giao thủ trong chiếm thượng phong. Then chốt không ở với thái hư quan bí truyền pháp thuật thái thượng cửu khiếu chân thần bảo lục quyết. Cũng không tại đại lôi mơ tử võ đạo thần thông bất động tôn vương Phật thân. Quả thật, cái này hai môn đỉnh phong thần thông giúp đỡ hắn có thể lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi. Vượt cấp khiêu chiến yêu vương hậu kỳ kim sĩ đại bằng. Nhưng nếu như chỉ hai thứ này, vậy hắn tối đa chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Dù sao kim sĩ đại bằng thiên phú thần thông cùng chủng tộc truyền thừa. Tại yêu tộc trong cũng là cầm cờ đi trước tồn tại. Thực lực tại đồng cấp bậc cường giả trong nổi tiếng. Khiến thạch thiên nhị có thể ở trong chiến đấu chiếm thượng phong tính quyết định nhân tố thực ngay cho hắn vậy đối với trọng đồng. Mặc dù chỉ là kinh hồng vừa hiện. Nhưng Lâm Phong đã mơ hồ nhìn ra hắn đây đối với ánh mắt đặc biệt tác dụng. Thạch thiên nhị trọng đồng có thể minh biện vô căn cứ, xem thấu chân thật. Hắn đây đối với ánh mắt có thể chuẩn xác bắt được đối phương thần thông vận chuyển quá trình sử dụng trong linh khí lưu động cùng lực lượng ba động. Do đó tìm ra trong kẽ hở cùng lỗ thủng. Đối phương thần thông không có tu luyện đến đại viên mãn trình độ, liền tất nhiên sẽ tồn tại rất nhiều lỗ thủng khe hở. Tính là tu luyện đến đại viên mãn, thần thông bản thân cũng có khả năng tồn tại sơ hở. Không biết là chân chính hoàn mỹ không tì vết. Hoàn mỹ không tì vết, đó là thiên đạo. Mà chỉ cần có khe hở lỗ thủng, thạch thiên nhị trọng đồng có thể xem thấu. Do đó làm được tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Cho nên, không phải là hắn thần thông uy lực tăng cường, cũng không phải kim sĩ đại bằng thần thông uy lực yếu bớt, mà là hắn tìm được kim sĩ đại bằng yêu lực thần thông trong chiếu cố không được điểm yếu. Sau đó thừa cơ mà vào, đem chi tan rã. Lấy tiểu tử này yêu lưu lá bài tẩy, yêu bảo tồn thực lực tính tình. Hiện tại bày ra cái này nhất trọng công năng. Vậy cũng không phải là trọng đồng toàn bộ năng lực. Chỉ là chợt lộ cao chót vót. Một góc băng sơn thôi. Lâm Phong bàng quan thạch thiên nhị cùng kim sĩ đại bằng chiến đấu, mặt lộ mỉm cười. Ừ, không sai. Không sai. Lúc này mới có cái địch cũ hình dạng. Ngươi càng mạnh, tiểu bất điểm lật út ngươi. Thu hoạch cũng có thể lớn hơn nữa. Trong chiến trường, kim sĩ đại bằng rơi vào hạ phong. Thua không hiểu hay. Hắn trong lòng kinh nghi bất định. Không dám ham chiến. Muốn rút đi. Kim sĩ đại bằng bộ tộc có tại yêu tộc đều có thể nói cực nhanh phi độn tốc độ. Hắn phải đi. Ít có người có thể ngăn cản. Nhưng thạch thiên nhị thần sắc bất động. Một đôi trọng đồng hờ hứng nhìn về phía kim sĩ đại bằng. Thời không giữa một trận vặn vẹo. Kim sĩ đại bằng hoảng sợ phát hiện mình tốc độ dĩ nhiên trở nên chậm. Mà thạch thiên nhị từng bước một. Phảng phất ở trên hư không trong đạp bậc thang một dạng. Vài bước đăng cao. Đã đuổi tới bên cạnh hắn. Mắt thấy thạch thiên nhị hung hãn. Nhưng lại không cam lòng buông tha hắc sắc nham thạch. Xung quanh một đám tu sĩ đồng thời chuyển hỏa. Nguyên bản vây công kim sĩ đại bằng. lúc này lại đổi thành vây công Thạc Thiên Nhị. Thạc Thiên Nhị trọng đồng lưu chuyển, tiện tay rơi. Cũng Thạc thị gia tộc gia truyền pháp thuật Thái Bạch Long Quyết. Kim quang chớp đồng giữa, lợi hại vô cùng. Cắt hư không. Thái Bạch Long Quyết mặc dù là Thạc thị gia tộc gia truyền pháp thuật, chấn tộc chi bảo, nhưng so với Thái Thượng Cửu Khiếu Chân Thần Bảo Lục Quyết cùng Bất Động Tu Vi Thiện Quyền còn là muốn kém hơn một chút. Thế nhưng giờ khắc này ở Thạc Thiên Nhị trong tay sử xuất ra, lại thần diệu dị thường, sắc bén vô cùng. Kim sắc long ảnh tung bay trong lúc đó, vô số đạo lưu quang bay vụt, đem vây công người nhất nhất đẩy lùi. Hắn mỗi một hạ công kích không khỏi là điểm đến đối thủ khó nhất chịu, nhất bạc nhược vị trí, hơi hợp giữa, đem địch nhân thất bại. Trong lúc nhất thời, trọng đồng người Thạc Thiên Nhị hung hãn quét ngang toàn trường. Nguyên anh hậu kỳ dưới, hầu như không phải người là hắn hợp lại chi tướng. Nguyên anh hậu kỳ cường giả, cũng không làm gì được hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0540. Có kinh hỉ chờ ngươi a. 540. Có kinh hỉ chờ ngươi a. Nhìn Thạc Thiên Nhị phong cảnh vô hạn quét ngang toàn trường, đi bước một bước hướng màu đen kia nham thạch, Lâm Phong không khỏi cười rộ lên. Hắn cười đến rất vô lương. Tiểu tử, có kinh hỉ chờ ngươi a. Bất quá Lâm Phong rất nhanh ánh mắt lóe lên. Ừ, náo nhiệt, tiểu tử này thế nào cũng tới. Hắn tầm mắt nhìn về phía một bên khác hư không, chỗ đó hé một đạo khe hở. Cả người đến từ kim hoa phục, đầu đội kim quan, bên hông vây quanh một cái minh hoàng sắc đai lưng thiếu niên từ đó đi tới. Thiếu niên này dáng người cân xứng vô cùng, trên đầu giữ lại một cái ngắn tấp phát, tướng mạo tuấn lãng, thiên đình sung mãn. Hai bên huyệt thái dương xung quanh có nhạc kim huyết sắc vần quanh, phảng phất hai cái chân thật thái dương. Đúng là Đại Chu Hoàng Triều thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài Cảnh Hoàn Hầu. Hắn hai tay chắp ở sau lưng, thần thái nhàn nhã đi chơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạc Thiên Nhị xem, trong miệng tấm tắc lên tiếng. Trọng đồng chi lực quả nhiên bất phàm. Thạc Thiên Nhị xoay đầu lại, hờ hứng xem Cảnh Hoàn Hầu liếc mắt. Một đôi trọng đồng như nhật nguyệt thay thế, mơ dương biến ảo. Cảnh Hoàn Hầu cười nói, càng xem vượt nghĩ tốt như vậy đồ vật hẳn là về bản hầu tất cả. Ta biết ngươi, Đại Chu Cảnh Hoàn Hầu Lương An, trước kia không phải là cái họ này, về sau bởi vì chiến công cao đến, bị Chu Đế ban thưởng quốc tính. Thạc Thiên Nhị nhàn nhạt nói, đã ngoài đều là che người hiểu biết thôi. Thực ngươi chính là Lương An Tư Sinh Tử, ngươi từ Chu Đế lương bàn chỗ đó được không ít chỗ tốt, còn phải lấy vốn tên là hành tẩu thế gian, nhưng cũng chỉ tới mới thôi. Đại Chu Hoàng Triều ngôi vị hoàng đế truyền không được trên người ngươi. Cảnh Hoàn Hầu hừ hừ cười hai tiếng, bản hầu cho tới bây giờ cũng không đem cái kia ngôi vị hoàng đế nhìn ở trong mắt. Nếu như nhất định phải nói Đại Chu Hoàng Triều có cái gì hấp dẫn bản hầu, không Thái Hoàng Cung chớ thuộc. Hắn nhìn Thạc Thiên Nhị, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi cũng không đoạn tần đế Thạch Vũ niệm tưởng sao? Thạc Thiên Nhị như vô sự nói, người thường đi chỗ cao thủy hướng chỗ thấp chảy. Cảnh Hoàn Hầu vỗ tay cười nói, nói không sai. Đáng tiếc cái kia vị trí chỉ có thể ngồi một người, ngươi nghĩ ngồi, bản hầu cũng muốn ngồi, còn có hắn rất nhiều người muốn ngồi, vậy phải làm sao bây giờ? Là ta đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đoạt, đoạt ta đồ vật sẽ chết. Thạc Thiên Nhị giọng nói đạm mạc, một đôi trọng đồng dạng dỡ sinh huy càng phát ra thần thái khiếp người. Cảnh Hoàn Hầu cười một tiếng, đáng tiếc đồ vật không phải là ngươi. Hắn dương mắt nhìn về phía Thạc Thiên Nhị bên người cách đó không xa hắc sắc nham thạch, tiếp tục nói, ở đây không phải là, hắn cũng đều không phải là. Nói, hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, ngũ chỉ khép lại. Lần này động tác cực kỳ dữ dằn, toàn bộ không gian đều theo hắn mang trưởng động tác này mà lắc lắc. Hắn cái này vừa nhấc trưởng, phảng phất thoáng cách đem năm tòa sơn nhạc nguy nga từ dưới đất mạnh mẽ rút lên. sau một khắc trong nháy mắt Cảnh Hoàn Hầu một trường hướng phía Thạch Thiên Nhị đè xuống. Thái Hoàng Pháp Thư, Ngũ Nhạc Huyên Thiên, cuồng bạo thân thể lực lượng, một trường trực tiếp đánh đổ nhất phương thiên địa. Hắn là thuần túy võ đạo tu sĩ, thân thể khí lực đăng phong tạo cực, đã đạt được nguyên anh kỳ tu sĩ cực hạn. Tính là Thạch Thiên Nhị có Bất Động Tôn Vương Phật thân hộ thể cứng rắn, lần lượt lần này cũng muốn ăn không tiêu. Thạch Thiên Nhị nếu như cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, trái lại có thể ỷ vào Bất Động Tôn Vương Phật thân lực phòng ngự ngạnh kháng. Nhưng bây giờ hắn phải công kích chống đỡ Cảnh Hoàn Hầu một trưởng này đánh xuống tới. Nếu so với Kim Sĩ Đại Bằng Thiên Địa Pháp Tướng còn muốn hung mãnh, thuần túy tu luyện võ đạo Cảnh Hoàn Hầu đem tự thân Thiên Địa Pháp Tướng cùng thân thể hợp nhất tùy tiện một kích, liền có thể điều động bản thân cường lực nhất lượng. Thạch Thiên Nhị trọng đồng trong nhật nguyệt chuyển động, phảng phất ngày đêm thay thế, song trường hợp lại, kết Bất Động Kim Cương Ấm, cùng Cảnh Hoàn Hầu đụng nhau nhất chiêu. Lúc này đây hắn nhưng không có chiếm được tiện nghi gì, trái lại có chút có hại. Trọng đồng tuy rằng có thể nhìn thấu Cảnh Hoàn Hầu võ đạo trong kẽ hở, nhưng đối phương lực lượng quá mạnh mẽ, mặc dù là suy yếu chỗ, so với người khác mà nói cũng vô cùng mạnh mẽ. Không dùng tới pháp thuật, chỉ dựa vào thân thể võ đạo tính toán, liều mạng đối phương mạnh nhất một điểm. Thạch Thiên Nhị đến cùng tại tu vi cảnh giới thượng có hại, nhưng hắn thực lực rất mạnh. Trọng đồng trong ánh mắt hầu như ngưng kết là thật chất, che định Cảnh Hoàn Hầu. Cảnh Hoàn Hầu trong nháy mắt cảm giác mình động tác dĩ nhiên chậm lại. Cái này một chậm, Thạch Thiên Nhị thân thể bỗng nhiên khẽ động, đã phiêu cách hắn trường ấm phạm vi công kích. Vây xem mọi người thấy được như mê như say. Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều từng người thế hệ trẻ thiếu niên thiên kiêu, đều cho thấy làm người ta sợ hãi than thực lực. Hoàn toàn vượt quá tuổi tác giới hạn. Hoàn toàn vượt quá bình thường có thể cung cấp phán xét thực lực tiêu chuẩn. Bọn họ xem nghĩ đặc sắc, Lâm Phong nhưng ở hơi biểu môi. Hai người các ngươi cư nhiên đánh thành một đoàn, cái này không thích hợp a, các thiếu niên, các ngươi cầm nhầm kịch bản a. Hắn hoàn toàn là một bộ xem cuộc vui dáng dấp quan sát hai người này. Ngô, một là tự thân thuộc tính cao, kỹ năng cường, một cái còn lại là dựa vào trang bị đi ăn. Dựa vào trang bị đi ăn vị này, ngươi nếu là không sáng lên trang bị mà nói, thế nhưng rất có thể sẽ bị cảnh giới thấp hơn đối thủ hạ khắc thượng nha. Cảnh Hoàn Hầu lúc này nhìn Thạch Thiên Nhị trên mặt lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười. Ngươi vậy đối với ánh mắt, là thật có thể trì hoãn bản hầu động tác, hay là từ thời gian lưu động phương diện lấy ra chân? Thạch Thiên Nhị không đáp, hai tay vỗ, đại lượng quang huy tụ lại, sẽ phản thủ là công. Cảnh Hoàn Hầu không thèm để ý chút nào, đang chuẩn bị tiếp tục động thủ, đột nhiên thần sắc khẽ động, hơi có chút mất hứng xem Thạch Thiên Nhị cùng màu đen kia cử nhăm liếc mắt, lắc đầu. Hôm nay đến đó chỉ có thể dừng ở đây, bản hầu còn có càng chuyện trọng yếu phải bận rộn. Thạch Thiên Nhị quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh hắc sắc cử nhăm thản nhiên nói, không tiễn. Cảnh Hoàn Hầu theo dõi hắn đột nhiên cười rộ lên. Thạch Thiên Nhị, ngươi cũng không phải là trẻ tuổi nhất nguyên anh kỳ. Thạch Thiên Nhị nhàn nhạt nói, ta biết, nhân tộc tu chân giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nguyên anh kỳ tu sĩ là Đại sư huyên Lâm Đạo Hàn, 15 tuổi kết anh. Bất quá, ta cuối cùng sẽ siêu việt hắn, hắn không đủ 100 tuổi bước vào nguyên thần cảnh, ta đem nhanh hơn hắn. Thạch Thiên Nhị một đôi trọng đồng trong hào quang chớp động tràn ngập tự tin. Về phần ngươi, ngươi không coi vào đâu. Cảnh Hoàn Hầu cười ha ha một tiếng. Không cần đấu khẩu, mọi việc xem kết quả. Hiện tại không công phu cùng ngươi khua môi múa mép. Bất quá bản hầu đi một lát sẽ trở lại. Ngươi ở đây nếu là kéo gặp thời giữa lâu, như vậy bảo bối kết quả là còn muốn thuộc về bản hầu. Đến lúc đó, ngay cả ngươi vậy đối với trong mắt cùng ngươi hắn bảo vật cũng đều phải ở lại chỗ này. Vừa nói, Cảnh Hoàn Hầu đã phá vỡ hư không ly khai. Lâm Phong thần thức buông ra, lặng lặng cảm nhận một chút, khóe miệng không khỏi tràn ra lướt một cái cổ quái tiếu ý. Bởi vì hắn cảm ứng được cảnh hoàn hầu đúng là hướng phía Tiêu Diễm bọn họ chỗ phương hướng đi. Ở nơi nào? Từ không lôi kiếp giao thoa, hình thành một mảnh gần như tử địa khu vực. Chỉ ở lôi kiếp trung tâm chỗ, có một đạo kim quang yếu ớt chớp động, phảng phất mưa rền gió dữ một người trong tiểu hỏa mầm. Lôi kiếp sát biên giới chỗ, đã có một cái tuấn tú thiếu niên lặng lặng đứng ở nơi đó. Quần áo bạch sắc trang phục, chỉ vào một đầu khó khăn ngắn tất phát. Dáng dấp tướng mạo cùng cảnh hoàn hầu giống nhau như đúc, cũng hắn một phân thân. Cảnh hoàn hầu phân thân nhìn phía viễn phương chân trời, chỗ đó hắc quang chớp động, cũng bất diệt hoàng kỳ mở rộng nội bộ không gian. Tại hắc sắc đại kỳ tạo nên đồng thiên nội, cuồn cuộn nước chảy tung bay, như sóng to gió lớn, đại dương mênh mông biển rộng. Cảnh hoàn hầu thủ hạ nguyên anh hậu kỳ bạch y tu sĩ chính chủ cầm cây này to lớn pháp trận. Tại bất diệt hoàng kỳ dưới sự trợ giúp, hai người hợp lực vây khốn một cái lão giả. Lão giả mặt hiện vẻ giận dữ, hắn nhất thời không tra, không ngờ tới đối phương dĩ nhiên sẽ có một kiện hóa sinh cấp độ pháp bảo, bị hãm tại đồng thiên nội. Nhưng hắn dù sao cũng là nguyên thần kỳ cường giả, đối phương không được nguyên thần, không cách nào đem bất diệt hoàng kỳ uy lực thôi động đến mức tận cùng. Cho dù có một cái cường đại trận pháp giúp đỡ, cũng chỉ có thể hơi chút trở ngại một chút hắn. Lão giả đang muốn phát lực xông ra, cảnh hoàn hầu từ từ nói: ngươi cố nhiên có thể lao tới, nhưng bản hầu chỉ cần hơi chút quấy rầy một chút, hiện tại cái kia đưa lôi kiếp tiểu mỹ nhân liền lập tức muốn hôi phi yên diệt. Ngươi dám lộn xộn, lão phu chắc chắn chém ngươi. Lão giả ánh mắt phát lạnh, hắn thành tựu nguyên thần, tâm trí kiên định, lại há là sẽ bị tùy tiện uy hiếp người. Tuy rằng lo lắng lôi kiếp trong thiếu nữ, nhưng tuyệt đối không thể có thể bởi vậy dừng lại không tiến lên. Cảnh hoàn hầu mỉm cười: cho nên an tâm một chút, không nóng này, bản hầu cũng không có áp ý. Lần này đến đây thực là tồn cầu hoàng ý. Lão giả theo dõi hắn: vây khốn lão phu món pháp bảo này là bất diệt hoàng kỳ a. Ngươi là đại chu hoàng triều cái kia Lương An? Hắn hiện tại cũng nhận ra bất diệt hoàng kỳ, đầu óc hơi chút nhất chuyển, đã minh bạch cảnh hoàn hầu thân phận. Cảnh hoàn hầu vỗ tay cười nói: cổ hoàng nhất mạch quả nhiên kiến thức rộng rãi, kia nghĩ đến cũng có thể nhận thức món pháp bảo này. Bàn tay hắn vừa lộn, cổ đế đao liền xuất hiện ở trong bàn tay. Cổ đế đao? Lão giả mưu liếc mắt: tên là cổ đế đao, lại cùng cổ hoàng không quan hệ, chính là thượng cổ kỷ nguyên phá diệt sau, có tu sĩ chiêm ngưỡng cổ hoàng di tích, tìm hiểu vài phần cổ hoàng đạo thống lực lượng ý cảnh, bởi vậy tế luyện ra như thế nhất kiện pháp bảo thôi. Bất quá, ngươi cư nhiên có hai kiện pháp bảo. Cảnh hoàn hầu nói: bản hầu tự nhiên cũng biết, đao này cũng không phải là cổ hoàng đích truyền, nhưng trong ẩm chứa đạo pháp kinh nghĩa, lại cùng cổ hoàng đạo thống nhất mạch tương thừa. Có bảo này, vị kia tiểu mỹ nhân đưa lôi kiếp, nghĩ đến sẽ trôi chảy không ít. Kết anh sau khi tu luyện cũng có rất nhiều tiện lợi. Bản hầu lần này đến đây quả thực ôm thành ý. Lão giả lạnh giọng nói: ngươi nếu có thành ý, liền sẽ không tại đây hư không chiến trường trong lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng trước dùng thủ đoạn vây khốn lão phu. Cảnh hoàn hầu không thèm để ý cười cười: nếu không có như vậy, chúng ta thì như thế nào có thể như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện. Thực, ngươi nên có thể thấy được, đây là bản hầu một phân thân. Nếu là bản tôn ở đây, mặc dù ngươi là nguyên thần tu sĩ, cũng không làm gì được bản hầu. Bản hầu cùng ngươi cổ hoàng nhất mạch đám hỏi, đối tất cả mọi người mới có lợi. Cổ hoàng đạo thống cố nhiên cường đại, nhưng bản hầu cũng không yếu, ngay sau tiềm lực bất khả hạn lượng, là một cái thích hợp các ngươi đám hỏi đối tượng. Các ngươi nếu là đồng ý, bản hầu nguyện lấy chính thê vị đón chào. Các ngươi không đồng ý, bản hầu biết trực tiếp dẫn người đi. Cảnh hoàn hầu cười cười: vẫn là câu nói kia, bản hầu chỉ cần bản tôn tới đây, ngươi cũng không thể làm gì. Đang nói, thần sắc hắn đột nhiên khẽ động, hướng một hướng khác quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hư không viễn phương một đạo hỏa quang hiện lên đi tới trước mặt. Hiện ra ba bóng người. Trước một người tử sắc trang phục, áo khoác hắc y. Đúng là Tiêu Diễm. Tiêu Diễm ánh mắt trước xem Lôi Kiếp trung tâm liếc mắt, sau đó sẽ xem cảnh hoàn hậu, lạnh lùng nói. Ai tới chưa từng dùng, ngươi mang không đi bất luận kẻ nào, hiện tại không cút đi, ngươi vĩnh viễn cũng không dùng đi.